Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 301, to chuyện, 2, Tết nhất tới nơi rồi, nhà ai cũng không dễ dàng, nợ nần quấn thân, tiền lương cho công nhân không thể kéo đến sang năm, vốn cứ đến những ngày giáp Tết là lúc mâu thuẫn nợ nần kích kiệt nhất, có khả năng bạo phát thành xô xát bạo lực nhất. Cuối năm các chủ nợ đều có người nhìn chằm chằm vào trong xưởng, không có tiền thì thôi, nghe bên này có tiền trả nợ một cái, nhà cung ứng, đại lý, thầu công trình dồn dập theo nhau mà tới. Tô Khải Văn muốn thoát thân đã không khả năng rồi, hôm nay hắn ngồi xe công, trên xe có dán chữ ban thanh tra thị ủy mà tới. Đám đòi nợ cũng nhận ra thân phận của hắn. Cuốn lại muốn hắn ra mặt điều hòa giải quyết vấn đề nợ nần tiền hàng, tiền công trình tồn động của xưởng. Chủ nợ nghe tin mà đến, sớm nhận ra chỗ hỏng của thế đơn lực bạc, thế là đều mang thủ hạ công nhân đuổi sang, trước tụ lại 50-60 người, lấp kín cửa ra vào cái đã, khiến Tô Khải Văn muốn leo lên xe lủi đi cũng khó. Tô Khải Văn sắc mặt xanh đen, lui trở lại vào trong phòng xưởng trưởng của Triệu Ích Thành, đương nhiên hắn có thể gọi điện báo cảnh sát đến mở đường cho mình rời đi, nhưng nghĩ tới sau khi rời đi rồi mà náo ra người nhảy lầu thì không phải là hắn nhìn trò hay của người khác nữa mà thành người khác nhìn hắn làm trò cười. Tô Khải Văn không biết sau lưng vụ việc có bàn tay của Thẩm Hoài. Nhưng hắn biết nếu náo ra chuyện, Thẩm Hoài tất sẽ kéo tới nhìn hắn mất mặt. Các ngươi đừng làm bừa. Tiếp tục thế này, đừng tưởng chính phủ không làm gì được các ngươi. Tô Khải Văn vỗ bàn, lớn tiếng mắng to. Không phải chúng tôi muốn gây chuyện, bọn tôi cũng bị bức hết cách mới phải làm vậy. Xưởng cơ khí thiếu tiền hàng, tiền công trình của bọn tôi, giấy trắng mực đen rành rành, khiến bọn tôi không lấy đâu ra tiền trả lương, công nhân nhao nhao cả ngày nói muốn lên thị ủy tố cáo, bọn tôi biết làm thế nào. Chúng tôi cũng hiểu sự khốn khó của xưởng cơ khí, nhưng xưởng cơ khí cũng phải hiểu cho nỗi khổ của chúng tôi. Khoản đang nợ, chỉ cần xưởng trả trước một nửa, để chúng tôi trả tạm cho công nhân, ứng phó tạm cho qua cái Tết này, chúng tôi lập tức đi ngay, số tiền còn lại sang năm tính tiếp. Ba người dẫn đầu đòi nợ tuy không muốn bởi thế mà đắc tội thư ký của bí thư thị ủy, nhưng bọn hắn không đòi được nợ, đi về cũng đừng hòng hưởng ngày lành, bèn cầm lấy giấy nợ, vây quanh Triệu Ích Thành chết sống đòi tiền. Cuối năm cả nhà Triệu Ích Thành đều không dám về, đấy không phải nói chơi, thực tế là xưởng cơ khí cũng tổ chức đội ngũ chuyên môn đòi nợ bên ngoài, không thể oán ngoài khác ngửi được mùi máu chạy tới tính sổ được. Vốn các bên đều xem như nhau, nợ cứ kéo kéo thế, không trả ai cũng chẳng làm gì được ai, cùng lắm là cười bồi xin lỗi mấy câu, chịu mắng mấy đợt, hoặc cầm tiền đòi nợ được phân cho các nhà mỗi nơi một ít, rốt cuộc vẫn qua cửa. Hỏng là hỏng ở chỗ xưởng cơ khí vừa cầm ra 20 vạn trả cho Chu Hữu Toàn, phần những chủ nợ khác, há có lý nào chỉ cầm ra 1-2 vạn đuổi như đuổi ăn mày. Đám đòi nợ đều có liên hệ với nhau, thậm chí thường thường là cùng một nơi hành động. Triệu Ích Thành cũng không thể trách Chu Hữu Toàn đòi được tiền rồi để tin tức trĩ ra ngoài. Chủ nợ đều thính như chó. Chuyện Chu Hữu Tài đòi được tiền sớm muộn rồi cũng truyền ra thôi. Triệu Ích Thành bị bức đến hết cách. Thế là bèn thổ lộ thực tình, rằng là nhờ thị ủy ra mặt điều hòa, vay tạm 20 vạn từ liên quỹ tín dụng mới có tiền trả cho Chu Hữu Tài. Mấy ngày nữa là sang năm mới rồi, bên xưởng cơ khí vừa có gió thổi cỏ động gì, không khả năng chỉ vài ba người nghe được tin tức. Đến khoảng 3 giờ chiều, những người khác cũng biết chuyện, lục tục đuổi đến càng ngày càng đông. Trừ dẫn theo công nhân, đám chủ nợ còn chen vào vây quanh vòng xưởng trưởng của Triệu Ích Thành. Đến sau cả một số ngân hàng có khoản vay của xưởng cơ khí cũng ngồi không vững. Phái người sang nhìn tình hình bên này. Nếu xưởng cơ khí mà không chịu được sức ép, đổ sụp xuống, ngân hàng cũng muốn nhận được quyền ưu tiên chủ động, phân của. Tô Khải Văn bị bức lui vào trong góc của phòng xưởng trưởng, tiến thoái không được. Trong đám chủ nợ có một số đồng chí phụ nữ, nhận chuẩn vấn đề là Tô Khải Văn có thể giúp đỡ giải quyết vụ việc, liền vây quanh không thả hắn đi. Tâm tình kích động bắt đầu tố khổ, nước miếng phun loạn xạ, khẩu khẩu thanh thanh nói nếu hôm nay xưởng không trả nợ, ngày mai sẽ lên thị ủy tìm Đàm Khải Bình hỏi công đạo. Tô Khải Văn không ngờ quả bóng Thẩm Hoài đá sang sẽ là tổ ong vò vẽ thế này. Tính sơ qua, trừ khoản nợ của ngân hàng, tổng cộng giấy nợ trong tay đám đông cộng lại phải lên tới 10 triệu. Hắn nắm chặt cổ áo Triệu Ích Thành gầm lên, không phải nói chỉ mắc nợ có mấy trăm vạn thôi, giờ sao nhiều thế này? Tiền vốn của xưởng đến cùng đã chạy đi đâu? Nếu tay chân các người mà sạch sẽ, sao nợ lại chồng chất như bây giờ? Triệu Ích Thành cũng là có khổ nói không ra, ở bên ngoài xưởng cũng có gần 10 triệu tiền nợ không đòi được, hắn tìm ai để tố khổ đây? Đám chủ nợ tụ tập đến đòi công đạo thì cũng thôi, nhưng sau khi trời tối, công nhân trong xưởng cũng tụ lại không chịu về. Gần nửa năm qua chưa có tháng nào được phát đủ tiền lương cả, đều trông mong lấy về đón một cái Tết an lành. Lúc này nhìn thế thái của bọn chủ nợ, ai cũng sợ xưởng sập xuống thì nguy, nghĩ thế công nhân càng không dám rời đi, tụ lại trước cửa văn phòng, yêu cầu trả đủ tiền lương còn thiếu. Sau khi đảm nhiệm xưởng trưởng, vì khôi phục sản xuất, bổ túc vốn lưu động, Triệu Ích Thành có dùng hình thức góp vốn, huy động hơn 30 vạn tiền mặt từ tay công nhân, giờ công nhân đều muốn đem khoản góp vốn này đòi về. Công nhân cùng đám đòi nợ đứng chung thế này khó miễn lời qua tiếng lại. Chẳng mấy chốc bắt đầu có trường hợp động tay động chân, đồn công an và cảnh sát phân cục đường ấp tổ chức lực lượng đến duy trì trật tự nhưng đám đông vẫn không chịu tán đi. Hùng Văn Bân nhận được điện thoại cầu viện từ Tô Khải Văn, tâm lý than thở không thôi, hiện thời là giai đoạn mâu thuẫn nợ nần tài chính kịch liệt nhất, có nhà nào mà không gấp gáp đòi tiền. Nhưng làm sao mới giải quyết được vấn đề, bắt tay vào từ đâu? Hùng Văn Bân không muốn sự thể dây dưa vào thân mình, chuyện này không phải là chuyện mà hắn có năng lực giải quyết. Đành phải lên phòng làm việc của Đàm Khải Bình xin chỉ thị. Vấn đề của xưởng cơ khí nghiêm trọng thế này. Đàm Khải Bình nghe chuyện cũng rất kinh ngạc. Hùng Văn Bân cười khổ, gật gật đầu, nói, hiện tại xí nghiệp quốc doanh thuộc thành phố và các xí nghiệp hương trấn tuyến dưới đều mắc phải vấn đề trái vụ rất phức tạp. Trái vụ của xưởng cơ khí chỉ là một góc núi băng, trừ khoản nợ ngân hàng lên tới 500 triệu ra, nợ tiền của các doanh nghiệp, cá nhân cộng phải cũng phải lên tới hơn 100 triệu. Cậu gọi điện cho Cao Thiên Hà, nói đây là chuyện của phủ thị chính, hắn phải ra mặt giải quyết. Đàm Khải Bình nói. Hùng Văn Bân gọi điện sang phủ thị chính, rồi lại đem ý tứ của họ Cao chuyển lời cho họ Đàm. Cao thị trưởng nói sợ hôm nay ông ấy không về thị ủy được, ông ấy đã gọi điện cho Lương thị trưởng, để Lương thị trưởng đại diện phủ thị chính ra mặt giải quyết. Đàm Khải Bình nhíu mày, Cao Thiên Hà trơn như chạch không chịu xuất đầu, đã chuyện sang cho Lương Tiểu Lâm thì khác gì đá lại cho mình. Mới hỏi Hùng Văn Bân, cậu thấy chuyện này nên giải quyết thế nào? Hay là gọi các nhà ngân hàng lại, trước gom ra 200-300 vạn cho xưởng cơ khí vay tạm, qua cửa ải này đã rồi tính sau? Hùng Văn Bân lắc đầu, nói, hiện tại còn chưa rõ ràng tình hình của các xưởng quốc doanh khác, không thể ôm đồm vào thân bây giờ được. Với tình hình hiện nay, tốt nhất là để Lương thị trưởng ra mặt vỗ an đám chủ nợ trước. Xưởng cơ khí cũng có khoản cho vay ở bên ngoài không thu về được. Gọi một số doanh nghiệp thiếu nợ kia đến luôn, mọi người ngồi xuống cùng thương lượng, có lẽ mới thành được. Hắn biết lúc này bên ngân hàng không khả năng cho xưởng cơ khí vay thêm, cơ cấu tài chính mà thị ủy có thể chỉ huy được chỉ có liên quỹ tín dụng. Nếu các xưởng quốc doanh khác đều đuổi sang. Muốn thị ủy giải quyết khốn khó dùm, quỹ tín dụng đào đâu ra tiềm lực để giúp cả làng. Hầu ấy bà kia, sẽ chỉ trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của Đàm Khải Bình. Vạn nhất có xưởng quốc doanh nào đó xảy ra chuyện, Cao Thiên Hà có thể đẩy bay trách nhiệm, đổ hết lên đầu Đàm Khải Bình. Lại thêm sang năm quỹ tín dụng còn phải chen ra 30 triệu cho thị thép vay nhập cổ phần vào dự án hùng vốn, lúc này không thể ép khô nguồn lực của quỹ tín dụng được. Nói đến cùng còn là bởi Tô Khải Văn không có kinh nghiệm xử lý loại vụ việc này. Tam giác nợ của xưởng cơ khí sâu thế kia, vốn Tô Khải Văn hẳn nên chỉ giúp xưởng cơ khí chống đỡ vững trước áp lực. Lên một kế hoạch trả dần khoản nợ cho Chu Hữu Toàn, từng bước thanh lý đóng bùn lầy kia chứ không nên trả sạch nguyên một lần, làm thế, trong thời điểm nhạy cảm này, không khác gì chọc tay vào tổ ong vò vẽ. Biện pháp duy nhất có thể có hiệu quả bây giờ là để Lương Tiểu Lâm thay mặt phủ thị chính sang đó vỗ an nhân tâm, trước kéo kéo chút thời gian, chứ không phải để sự tình càng ngày càng to chuyện, có nguy cơ nổ bong bóng trái vụ ngay cuối năm thế này. Đàm Khải Bình biết Tô Khải Văn không ứng phó được cục diện hiện thời, bèn cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho Lương Tiểu Lâm, để hắn tự thân tới xưởng cơ khí. Giải vây dùm họ Tô, lại quay sang nói với Hùng Văn Bân, hiện tại vấn đề trái vụ đã nghiêm trọng thế này, hoàn toàn giao cho phủ thị chính giải quyết cũng không phải là cách hay, việc này cậu đại diện thị ủy tham gia một cái. Để phủ thị chính tìm hiểu thấu tình hình trái vụ của các xưởng quốc doanh khác rồi báo cáo lại cho tôi. Được rồi. Hùng Văn Bân gật gật đầu. Việc này do thường vụ phó thị trưởng Lương Tiểu Lâm dẫn đầu, hắn không cớ để thoái thác, bèn đáp ứng sang đó xem tình hình để tìm biện pháp giải quyết. Lương Tiểu Lâm không có mặt trong thị ủy, Hùng Văn Bân liên hệ qua một cái. Rồi theo nhau đuổi đến hiện trường.

Đòi nợ là chuyện của đòi nợ, liên quan gì đến bí thư, khu trưởng ở đây? Lương thị trưởng của thị ủy, Hùng chánh văn phòng, Tô sứ trưởng đều trong phòng cả, các cậu không cần bận tâm vấn đề không được giải quyết. Cứ yên tâm để công nhân của mình về trước đi. Tuy Thẩm Hoài muốn xem trò cười của Tô Khải, nhưng sẽ không để hành vi ngu xuẩn của hắn dẫn tới bong bóng tam giác nợ này nổ bung bét lên. Nhìn thấy có người chịu nghe lời chạy đến, liền để bọn hắn trước kéo công nhân trong tay về cái đã. Được được, bọn tôi đều nghe Thẩm Bí Thư anh, để công nhân về nhà chờ tin trước. Có điều Thẩm Bí Thư phải đứng ra làm chủ giùm chúng tôi à, không đòi được tiền, Tết này có mà ăn cám. Có người lập tức hưởng ứng nói. Việc này đừng có đổ lên đầu tôi. Làm sao Thẩm Hoài dám vơ việc này lên trên đầu mình được, chỉ khẽ nói, xưởng cơ khí không đào ra được tiền, các cậu tìm tôi làm chủ cũng vô dụng. Lương thị trưởng, Hùng bí thư trưởng và Tô sứ trưởng đều ở đây, bọn họ mới là người giải quyết được vấn đề. Có chủ nợ hưởng ứng lời khuyên. Có chủ nợ còn đang chần chừ. Chẳng qua một số người đã hành động rồi, dù sao cũng không thể kiên trì thế này mãi được. Hơn nữa giữa đám chủ nợ đều có cùng một mục tiêu, dễ dàng bắt chuyện với nhau, giao đầu tiếp tay một hồi, cuối cùng cảm giác thấy thị ủy đã phái người đến đây rồi, tốt nhất là mình nên gọi công nhân về trước, tránh để sự thể to chuyện không dễ thu dọn. Tuy Thẩm Hoài giúp đỡ khống chế không cho sự tình ác hóa, nhưng tâm lý Tô Khải Văn càng nghe càng không thống khoái. Hắn khuyên nửa ngày, càng khuyên đám chủ nợ càng kích động, đổi lại là Thẩm Hoài, mới nói mấy câu đã khiến đám này yên tĩnh. Mặt hắn sao dễ coi cho được. Về sau nếu gặp phải chuyện gì, người khác tất sẽ cầm Thẩm Hoài ra so sánh, hắn có muốn nhấc đầu lên đều khó khăn. Chương 303, phương án người tán đi hơn nữa, công nhân của xưởng cơ khí cũng lần lượt được khuyên về nhà, nhưng hơn 40 chủ nợ vẫn tụ trong phòng làm việc của Triệu Ích Thành cuốn chắc Lương Tiểu Lâm, Hùng Văn Bân, Tô Khải Văn, yêu cầu giải quyết khoản nợ của xưởng. Lương Tiểu Lâm, Hùng Văn Bân, Tô Khải Văn lôi Triệu Ích Thành và đám quản lý xưởng cơ khí đến phòng làm việc cách vách thương nghị biện pháp giải quyết, đám chủ nợ sợ bọn này dở bài chuồng, không chỉ trông chừng cửa nẻo cẩn thận, còn phái người trông chừng xe cộ ngoài sân. Tuy Lương Tiểu Lâm là thường vụ phó thị trưởng, Hùng Văn Bân là phó chánh văn phòng thị ủy nhưng cũng nhếch nhác vô cùng, đối mặt với đám chủ nợ coi tiền như mạng, sẵn sàng vung ra làm liều này, bọn họ cũng hết cách. Riêng phần Thẩm Hoài thì nhàn nhã ngồi trong phòng Triệu Ích Thành, cùng mấy tay chủ nợ chụm đầu rít thuốc, tùy ý tán gẫu về kinh tế địa phương. Tô Khải Văn đã đói đến hoa cả mắt, cả chiều này hắn khuyên nói đến khô cả lưỡi. Sự tình căng thẳng từ bấy đến giờ, không ai có tâm tư đi ăn cơm, giờ hơi hơi lắng xuống, không khí không còn căng như trước mới cảm thấy đói vô cùng. Văn phòng xưởng ngược lại là đã chủ động gọi người đi mua nước. Bánh mì, giò hung về cho đám Lương Tiểu Lâm dằn bụng, không ngờ bị đám chủ nợ bên ngoài thấy được, hô một tiếng, xưởng cơ khí còn tính là có chút lương tâm. Nói rồi đem thức ăn cướp lại, chia nhau sạch sẽ. Lão Hùng, anh nói chuyện này nên giải quyết thế nào? Lương Tiểu Lâm rít một hơi thuốc, hỏi Hùng Văn Bân. Hùng Văn Bân cười khổ, muốn giải quyết vấn đề nợ tam giác của các xí nghiệp quốc doanh hiện thời phải cần đại phẫu, quyết sách cụ thể hắn không có tư cách để lên tiếng, riêng vấn đề của xưởng cơ khí, tổ ông vò vẽ này đã bị Tô Khải Văn chọc ra rồi, muốn thu dọn cũng không dễ dàng thế kia. Hùng Văn Bân nhìn sang phó chủ nhiệm kế ủy thành phố Mã Tam, hỏi, Mã chủ nhiệm, anh có biện pháp nào không? Mã Tam béo tròn núc ních, tráng lại hói, mắt tam giác ti hí như mắt trắng. Lúc mới đến việc duy nhất họ Mã làm là chửi, đem Triệu Ích Thành và đám quản lý xưởng chửi đến không ngóc đầu lên được, nhưng nói đến biện pháp giải quyết, thực sự là trong đầu không có gì, thấy Hùng Văn Bân hỏi mình, mới xoa xoa tay nói, đám chủ nợ trời đánh này thấy tiền là sáng mắt, chỉ nhận tiền không nhận cha mẹ, lời hay nói hết mà chẳng được tích sự gì. Hay là gọi quỹ tín dụng đến, xem có thể gom tạm ra mấy triệu. Trước qua cửa ải này đã rồi tính tiếp. Hùng Văn Bân không nói gì, Lương Tiểu Lâm lắc lắc đầu, nói, không thể để thị ủy ra mặt tìm ngân hàng điền lỗ hổng này cho xưởng cơ khí được, như thế sẽ dẫn tới một hệ liệt phản ứng trái chiều. Nếu để các xưởng quốc doanh khác nghe được phong thanh, cuối năm đem vấn đề trái vụ tập trung chọc lên thị ủy rất khó yên ổn. Nhìn sang Hùng Văn Bân, nói, hay là tìm mấy xưởng quốc doanh làm ăn có lãi, trước mượn tạm 2-3 triệu, không quản là nợ mới hay nợ cũ, cứ trả một bộ phận đã, rồi khuyên đám chủ nợ kia về, sang năm để xưởng cơ khí lập ra một phương án trả nợ rõ ràng. Hiện tại rất nhiều xưởng quốc doanh đều lấy chỗ này lấp chỗ kia hồ lộng qua ngày, cách Lương Tiểu Lâm nói ra không phải không khả thi, nhưng giờ sắp năm mới đến nơi rồi, xưởng quốc doanh nào có tiền cũng sẽ ưu tiên thưởng Tết, tăng phúc lợi cho công nhân viên, mấy ai dư ra tận vài ba triệu. Kẻ dư giả không phải là không có, cách vách có một đứa đang ngồi đấy thôi, nhưng nếu muốn Thẩm Hoài đồng ý nhả ra hai ba triệu cho xưởng cơ khí vay. Chuyện này, ai chịu sang đó bắt chuyện? Hùng Văn Bân ngẩng đầu nhìn Lương Tiểu Lâm, Tô Khải Văn, hắn không mở miệng, nhưng họ Lương và họ Tô đều hiểu hắn định nói gì. Tô Khải Văn trực tiếp quay mặt sang chỗ khác. Lương Tiểu Lâm thì cười khổ lắc lắc đầu. Điện thoại vang lên, Hùng Văn Bân thấy là số từ phòng làm việc của Đàm Khải Bình, biết Đàm Khải Bình không yên tâm về chuyện bên này, muộn rồi nhưng vẫn chưa rời phòng làm việc, đợi nghe kết quả xử lý. Tiếp điện thoại, đem tình hình báo cáo giản lược một cái. Xưởng cơ khí còn thiếu nợ mai thép một khoản chưa trả, Thẩm Hoài cũng đang ở đây, giúp khuyên đám công nhân về trước rồi. Sự tình đã được khống chế, có điều chủ nợ vẫn ở trong phòng làm việc của Triệu xưởng trưởng, muốn bọn tôi có câu trả lời rõ ràng mới chịu rời đi. Nghe đến Thẩm Hoài cũng ở hiện trường. Đàm Khải Bình không có biểu thị gì đặc biệt, chỉ thị cho Hùng Văn Bân, chuyện này cậu với Lương thị trưởng thương nghị với nhau giải quyết cho tốt, chú ý sách lược. Nếu được có thể trở thành gương điển hình cho các xưởng quốc doanh khác giải quyết vấn đề trái vụ. Được, tôi sẽ truyền đạt lời của anh cho Lương thị trưởng và các đồng chí kế ủy. Tất nhiên Hùng Văn Bân sẽ không có ý kiến gì với mấy lời chỉ đạo không khác gì không nói của Đàm Khải Bình. Có điều khi nói lại với Lương Tiểu Lâm, thấy họ Lương nhíu chặt mày, liền biết hắn cũng rất khó lĩnh ngộ ra diệu sách gì từ chỉ thị trời ơi đất hỡi kia của Đàm Bí Thư. Kéo mãi thế này không phải là cách hay. Hùng Văn Bân mới nói với Triệu Ích Thành, Triệu xưởng trưởng, cậu sang phòng bên mời Thẩm khu trưởng qua đây, hắn không khả năng nhàn đến mức vì 6 vạn đồng tiền mà đến xem náo nhiệt được. Được rồi. Triệu Ích Thành thấy ba người Lương Tiểu Lâm, Tô Khải Văn và Mã Tam đều không dám đi đối mặt Thẩm Hoài, đành phải dày mặt đi sang cầu người ta. Dù sao hôm nay đã bị mắng không chỉ một lần hai lần, tuy hắn cũng là cán bộ phó xứ, nhưng đám chủ nợ chửi, Tô Khải Văn, Lương Tiểu Lâm, Mã Tam thi nhau chửi, hắn đều không dám trả miếng, nếu Thẩm Hoài thực sự qua đây là vì xem kịch vui. Dù bị hắn nhạo báng, Triệu Ích Thành cũng nhận, nếu thật muốn giải quyết vấn đề, Triệu Ích Thành biết Thẩm Hoài có tác dụng hơn xa mấy tên ngồi bên này. Triệu Ích Thành mới sang đến cửa phòng bên, chủ nợ thấy hắn lộ diện vội đứng bật dậy chạy lại vây quanh, lia lịa bức hỏi, Triệu xưởng trưởng, anh và Lương thị trưởng đã thương lượng ra biện pháp gì chưa? Xưởng cơ khí có thể mượn tiền ngân hàng trả cho Chu Hữu Tài, vì sao không thể mượn tiền ngân hàng trả cho bọn tôi? Tưởng chúng tôi mềm lòng, dễ bắt nạt chắc. Các người đừng có mà giở trò, nợ tôi 30 vạn, hôm nay chỉ cần trả một nửa. Tôi lập tức đi ngay, số còn lại sang năm tính tiếp, không đứng đây lại nhãi thêm nửa lời. Đã trễ thế này rồi, bọn tôi ai mà không bận công việc, các người không thể kéo mãi thế này chứ. Xưởng của anh mà không trả tiền, bọn tôi sẽ động thủ dọn đồ đạc ở đây thật đấy. Triệu Ích Thành chắp tay cúc cung, nói, Lương thị trưởng, Hùng bí thư trưởng đang thương lượng, sẽ sớm có phương án ngay thôi. Vừa nói vừa chen vào trong góc, gom đến trước mặt Thẩm Hoài, nói, Thẩm khu trưởng, Lương thị trưởng, Hùng bí thư trưởng tìm anh có chuyện. Thẩm Hoài búng điếu thuốc trong tay vào gạt tàn. Đứng lên nói, Triệu xưởng trưởng, anh đừng trách tôi nói quá thẳng, quá khó nghe. Nhiều chủ nợ thế này, cũng không phải mọi người đều cần các anh trả sạch một lần, nhưng cũng tuyệt không ai muốn nghe các anh tìm cớ đùn đẩy. Nợ nần tồn đọng 2-3 năm nay rồi không chịu trả, tôi nghĩ tự thân xưởng có khốn khó là một phần, nhưng phần khác, liệu xưởng cơ khí có tư tưởng tích cực trả nợ hay không? Nếu không phải hết lần này tới lần khác các anh dây dưa mượn cớ, đám đông chúng tôi làm sao sẽ mới nghe chút gió thổi cỏ động đã mất đi nhẫn nại? Đương nhiên, Triệu xưởng trưởng anh cũng đừng cảm giác quá oan uổng. Cảm giác rằng mình mới tiếp nhận ghế xưởng trưởng chưa lâu, chuyện trước đây không liên quan đến bản thân. Đối với bọn tôi, không quan tâm người cụ thể là ai, chỉ quan tâm đến xưởng cơ khí. Đúng, xưởng các người đừng tưởng tìm cớ gì đó lừa chúng ta. Nghe Thẩm Hoài nói thế, đám đông chủ nợ lớn tiếng khen hay, vây quanh chất vấn Triệu Ích Thành. Đúng, đúng, Thẩm khu trưởng nói đúng. Xưởng chúng tôi nhất định sẽ nhớ kỹ, không để mọi người tiếp tục thất vọng. Triệu Ích Thành lau mồ hôi trên trán, giờ người khác nói gì hắn đều nhận, cả ngày nay có lời khó nghe nào mà chưa từng nghe. Mà còn nghe đến tê dại rồi, hắn không còn cảm giác gì nữa cả. Thẩm Hoài vỗ vỗ vai Triệu Ích Thành, cùng đi sang phòng cách vách gặp Lương Tiểu Lâm, Hùng Văn Bân. Thời gian đã không sớm, Thẩm Hoài cũng không muốn nhìn sắc mặt khó ưa của Tô Khải Văn, liền kéo ghế lại, ngồi xuống trước mặt Hùng Văn Bân, Lương Tiểu Lâm, trực tiếp đi vào chủ đề chính. Tôi không có thời gian rảnh để sang đây xem trò vui của ai cả, hồi chiều ở trong phòng làm việc, được biết tình hình ở xưởng cơ khí có xu hướng ác hóa, liền nghĩ có thể có biện pháp nào giải quyết nổi vấn đề này không? Vừa nãy có một số lời tôi đã nói với Triệu xưởng trưởng rồi. Đó là xưởng cơ khí nhất định phải lên một kế hoạch trả nợ đủ tính khả thi, không thể cứ mãi lần lựa chủ nợ thế này được. Buổi chiều tôi đã tìm hiểu qua về tình hình của xưởng. Tôi cho rằng xưởng hoàn toàn có tranh thủ thời gian 1 đến 2 năm, giải quyết sạch vấn đề trái vụ. Tiếp theo đây chỉ là ý kiến của riêng cá nhân tôi, nếu Lương thị trưởng, Hùng bí thư trưởng cảm thấy không lọt tai thì coi như hôm nay tôi chưa từng qua đây. Hùng Văn Bân ha ha cười lớn, nói với Lương Tiểu Lâm, tôi đã nói Thẩm Hoài sẽ không rảnh đến mức sang đây nhìn kịch vui mà. Lương Tiểu Lâm thấy sắc mặt Tô Khải Văn xám xanh. Nhưng tốt xấu gì thì Thẩm Hoài đã nói hết nước hết cái rồi. Hắn có thể tỏ thái độ gì được? Cậu có biện pháp gì cứ nói nghe thử. Lương Tiểu Lâm nói. Cái gọi là kế hoạch trả nợ đủ tính khả thi không phải là cớ để dây dưa kéo dài. Nếu đã quyết định trả sạch tất cả nợ nần trong vòng 2 năm, vậy để tài vụ kế toán một cái, xem cụ thể mỗi tháng trả cho các chủ nợ được bao nhiêu. Định kỳ đem bộ phận này chuyển đến tài khoản của chủ nợ, để họ có lòng tin vào xưởng, chứ không nên kéo đến 2 năm sau trả nguyên một lần. Phương án như thế sẽ không có sức thuyết phục. Thẩm Hoài nói tiếp, thêm nữa, xưởng phải công khai sổ sách, thuyết minh cụ thể cho chủ nợ. Để bọn họ biết bên ngoài xưởng còn bao nhiêu khoản tiền nợ chưa thu hồi được, biết xưởng có năng lực trả được nợ hay không, còn phải để bọn họ biết luôn cả phương án cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Có hai bộ phương án kia rồi, lại để phủ thị chính ra mặt điều hòa, trước trả tạm một ít để mọi người đón Tết, tôi nghĩ đại thể phía chủ nợ sẽ không quá làm khó. Nói đến cùng còn là muốn tiền, khoản này đào từ đâu ra? Phó chủ nhiệm kế ủy Mã Tam nhìn không nổi chêm một câu. Hắn không cảm giác được biện pháp này của Thẩm Hoài có chỗ nào cao minh, nhìn qua thấy chẳng có mấy khác biệt nào với lời Lương Tiểu Lâm nói lúc nãy cả. Cái này thì đơn giản, tất cả trái vụ phân làm 24 kỳ trả dần, Mai Thép có thể bỏ tiền mua lại số trái vụ 3 kỳ đầu, chuyển thành trái quyền của Mai Thép. Chương 304, tiếp nhận Hùng Văn Bân cầm thuốc trên bàn lên, mắt nhìn vào điếu thuốc, không nói lời nào, trong phòng này, người có tiếng nói quyết định còn là thường vụ phó thị trưởng Lương Tiểu Lâm. Lương Tiểu Lâm mà không quyết định được, tất nhiên cũng sẽ do hắn quyết định có cần báo cáo với Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà hay không. Giữa ngón tay Lương Tiểu Lâm còn kẹp nửa điếu thuốc, hắn phụ trách công tác kinh tế nhiều năm, hiện tại lại phân quản kế ủy thành phố, tuy năng lực không mạnh gì cho cam. Nhưng nhiều ít cũng biết một chút, không giống kẻ không có quá nhiều kinh nghiệm công tác thực tế như Tô Khải Văn. Bỏ qua khoản vay của ngân hàng, xưởng cơ khí thiếu nợ khoảng 10 triệu từ các xí nghiệp bên ngoài, trong các xí nghiệp quốc doanh, số nợ này không tính nhiều nhặn gì. Nợ 10 triệu, phân thành 24 kỳ, mỗi kỳ chỉ khoảng 400 ngàn. Mai Thép chịu bỏ tiền, mua lại trái vụ 3 kỳ đầu chuyển thành trái quyền của Mai Thép với xưởng, thực tế chỉ xài phí 1 triệu 2 tiền mặt. Trọn cả kế hoạch trả nợ liền in sâu bóng dáng Mai Thép, làm thế tất nhiên có thể giành được sự tín nhiệm của đám chủ nợ, nhưng Mai Thép chỉ bỏ hơn 1 triệu mà đã có quyền ảnh hưởng không nhỏ đến quyết sách của xưởng. Cũng tức là, nếu trọn cả kế hoạch trả nợ xảy ra vấn đề, đứt gánh giữa đường, Mai Thép chỉ bị hãm hơn 1 triệu tiền vốn trong đó, không cần phải gánh bất cứ trách nhiệm gì thêm đối với trái vụ của xưởng cơ khí cả. Nhưng điều kiện Thẩm Hoài đặt ra cũng rất rõ ràng, chính là phương án cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh phải được Mai Thép thông qua, hoặc giả nói đồng ý cho Mai Thép nhúng tay vào sự vụ kinh doanh của xưởng. Xưởng cơ khí là xí nghiệp quốc doanh trực thuộc thành phố, về mặt nghiệp vụ thì thuộc quyền quản lý của ban kế ủy, bổ nhiệm lãnh đạo xưởng trưởng như Triệu Ích Thành thậm chí còn phải thông qua ban tổ chức thị ủy. Sau khi đến Hoài Hải, Điền Gia Canh bắt tay vào công tác cải chế doanh nghiệp quốc doanh và xí nghiệp tập thể. Thành phố Đông Hoa cũng đem một nhóm xưởng quốc doanh trong đó có thị thép, xưởng cơ khí ra tiến hành cải chế thí điểm. Mông Thẩm Hoài nói là muốn nhúng tay vào phương án cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đến cùng là muốn nhúng tay vào tiến trình cải chế của xưởng. Đây vốn là công tác do kế ủy trực tiếp phụ trách, do Lương Tiểu Lâm phân quản. Đổi lại người khác, Lương Tiểu Lâm sớm đã biến sắc mặt, chỉ đáng tiếc người hắn phải đối mặt không ai khác mà là kẻ xưa nay có tiếng ngạo mạn. Khí thế lăng người ở Đông Hoa, Thẩm Hoài. Lời Thẩm Hoài đã nói rất rõ ràng, nếu Lương Tiểu Lâm không tiếp thu, hắn liền vỗ mông đít trời đi, coi như hôm nay chưa từng đến đây. Nhìn Hùng Văn Bân xoay xoay hộp thuốc, Thẩm Hoài vươn tay cầm lại, cười nói, từ khi đến Đông Hoa dần hút kim dịp quen rồi, Trung Hoa hay Hùng Miêu giờ chẳng có cảm giác gì cả. Đó là cậu nghiện thuốc nặng. Hùng Văn Bân cười, đưa hộp diêm sang cho hắn. Thẩm Hoài châm thuốc, lại đưa thuốc và lửa cho Tô Khải Văn, nói, cậu cũng làm một điếu. Tô Khải Văn hận không vứt thẳng cả thuốc cả diêm lên mặt Thẩm Hoài, hồi trưa hắn còn lòng tin đủ mười qua đây chỉ đạo xử lý vấn đề trái vụ. Mà đến giờ phút này, căn bản đã bị đẩy ra ngoài rìa rồi, nhìn tròng mắt Lương Tiểu Lâm xoay xoay, đầy vẻ chần chừ, lại vẫn không có ý thương lượng với mình một cái. Thẩm Hoài ngoài mặt là khách khí mời thuốc, lại làm sao không phải có ý nhắc nhở hắn, mày còn chưa đủ tư cách tham gia trường du hí này. Lương Tiểu Lâm do dự một cái, hắn không thể để Thẩm Hoài bỏ đi, lại nhìn sang đám người của xưởng cơ khí, hỏi Triệu Ích Thành, mấy người các cậu cảm thấy phương án Thẩm khu trưởng đưa ra thế nào? Triệu Ích Thành có thể cảm nhận được không khí căng như dây đàn trong phòng. Những năm nay nguyên khí xưởng cơ khí bị rút dần. Cả tiền lương cho công nhân đều không phát đủ, hôm nay còn bị hết Tô Khải Văn, Mã Tam, rồi Lương Tiểu Lâm mắng đến chết đi sống lại, hắn không dám hó hé nửa lời. Cái gọi là xưởng quốc doanh rốt cuộc chỉ còn lại là thân phận rỗng tuếch này thôi. Hồi trưa hắn cứng miệng với Tô Khải Văn, nói có triệt chức hắn cũng vô ích, đó không phải thuần túy là giở trò vô lại, mà đúng là không nhìn thấy quá nhiều hy vọng từ tương lai mới chơi bài cuồng. Triệu Ích Thành nhíu mày, nghĩ một lát mới hỏi Thẩm Hoài, ý tứ trong lời Thẩm khu trưởng thì tôi hiểu, nhưng nói đến thay đổi cụ thể, tôi muốn hỏi. Rốt cuộc xưởng cơ khí phải thay đổi theo phương diện nào, thay đổi ra làm sao mới có thể khiến các chủ nợ có lòng tin vào chúng ta? Trình độ của tôi chỉ có thể nói qua đại khái thôi. Thẩm Hoài thấy Triệu Ích Thành đã hỏi đến điểm căn bản, rít một hơi thuốc, cười nói, hứa hẹn rỗng tuếch là không đổi được sự tín niệm, nhất định phải có hành động thực tế, chính là định kỳ trả đi một phần trái vụ. Để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của xưởng, trọn cả chu kỳ trả nợ sẽ tương đối dài, muốn khiến cho các chủ nợ duy trì được lòng tin, phương thức tốt nhất là tích cực dẫn dắt chủ nợ tham dự vào quá trình cải thiện kinh doanh của xí nghiệp. Tích cực nghe ý kiến từ bọn họ. Số chủ nợ quá nhiều thì có thể để bọn họ tuyển ra 3 đến 5 đại diện. Chỉ cần thị ủy và xưởng cơ khí có đủ thành ý, tôi nghĩ giành được tín nhiệm sẽ không quá khó. Ngoài ra, nếu kiến lập được uy tín với những chủ nợ có nghiệp vụ vãng lai với xưởng, sẽ càng khiến xưởng nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh, chỗ tốt lớn đến đâu chắc tôi không cần nói nữa rồi. Về phần thay đổi cụ thể ra làm sao, Lương thị trưởng, Hùng bí thư trưởng ở đây đều là chuyên gia kinh tế cả, Triệu xưởng trưởng, anh nên hướng bọn họ thỉnh giáo mới đúng. Tuy đại lục còn chưa có pháp quy hay tiền lệ liên quan đến xí nghiệp phá sản hay chủ nợ tố doanh nghiệp ra tòa, nhưng những khái niệm tương quan Lương Tiểu Lâm vẫn biết. Bề ngoài Thẩm Hoài không nói gì đến phương án cải chế cụ thể, nhưng trực tiếp đề ra muốn liên hợp chủ nợ lại, để họ tham gia cải chế xí nghiệp, giám đốc hoạt động kinh doanh, bản thân nó đã là một điều mang tính đột phá với chế độ kinh tế hiện thời. Nếu Mai Thép chỉ cầm hơn 1 triệu trái quyền của xưởng cơ khí mà đã muốn làm chủ đạo trong tiến trình cải chế, nhiều ít có chút bức người trong đó, về tình về lý đều nói không thông. Nhưng nếu Mai Thép làm đại diện cho tất cả chủ nợ, đứng ra chủ đạo quá trình cải chế, nhúng tay vào hoạt động kinh doanh của xưởng, về tình hay về lý đều thông. Lương Tiểu Lâm khẽ nhìn sang Hùng Văn Bân. Trong lòng Hùng Văn Bân khẽ than nhẹ, Thẩm Hoài không hề yêu cầu nhập cổ phần hay trực tiếp thôn tính xưởng, có thể là bởi dự án mới cũng hút của hắn không ít tiền, nhưng rất hiển nhiên, nếu dưới sự chủ đạo của Thẩm Hoài mà tiến trình cải chế của xưởng cơ khí, hoặc giả làm theo mô hình cải chế của Mai Thép rồi giành được thành công, Thẩm Hoài không chỉ đạt được thanh vọng cực cao trong các xí nghiệp vừa và nhỏ của đám chủ nợ, mà hắn còn có sức ảnh hưởng trực tiếp đến xưởng cơ khí. Thậm chí có khả năng khuếch tán đến những đơn vị quốc doanh trực thuộc thành phố khác. Lương Tiểu Lâm thầm nghĩ, Rốt cuộc Thẩm Hoài còn tính là một cán bộ trong vòng tròn của mình, tuy khí thế bức người chút, nhưng trước mắt cũng không có phương án nào khả thi đủ để thỏa mãn đám chủ nợ phòng bên kia, mà cứ đẩy tới đẩy lui thế này càng không phải ý tưởng gì hay ho, sẽ chỉ khiến kẻ làm thường vụ phó thị trưởng như hắn mất mát uy tín. Bèn hỏi Hùng Văn Bân, hay là chúng ta chia nhau gọi điện cho Cao thị trưởng, Đàm bí thư, báo cáo tình hình ở đây xem. Hùng Văn Bân không bận tâm phía Cao Thiên Hà. Họ Cao còn mong không được sớm sớm quan cái của nợ này đi cho nhẹ người nữa là, hắn chỉ sợ Đàm Khải Bình chưa chắc đã gật đầu đồng ý, được rồi, để tôi gọi điện báo cáo cho Đàm bí thư. Hùng Văn Bân vừa nói vừa cầm điện thoại đi ra cửa. Không quản nói thế nào, hắn không khả năng để Thẩm Hoài nhìn ra bất cứ phản ứng gì của Đàm Khải Bình thông qua cuộc đàm thoại này. Đi đến góc hành lang, Hùng Văn Bân mới gọi điện, báo lại phương án giải quyết mà Thẩm Hoài đưa ra. Bên kia đầu dây Đàm Khải Bình trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới nói bằng giọng hơi khàn khàn, nếu thời gian qua công tác ở Mai Thép đã xuất sắc như thế. Các xí nghiệp quốc doanh trong thành phố muốn tiến hành cải chế, đúng là nên thử học tập theo kinh nghiệm bên đó, đây là điều hiển nhiên. Nếu thành công, có thể tiến một bước nhân rộng, cậu cứ đem ý này của tôi truyền đạt lại cho Lương thị trưởng. Hùng Văn Bân không biết tâm tình hiện thời của Đàm Khải Bình là gì, cũng không định đoán xem suy nghĩ thực sự trong đầu ông ta, nhưng nếu toàn bộ sự tình đã bị Tô Khải Văn làm cho bung bét, trước mắt điều cần làm là thu hẹp ảnh hưởng, nắm lại cục diện cái đã. Bên kia Lương Tiểu Lâm cũng gọi điện cho Cao Thiên Hà. Ý kiến Cao Thiên Hà rất rõ ràng. Đó là phải giải quyết vấn đề linh hoạt. Nói trắng ra thì có nghĩa, chủ ý hắn không có, trách nhiệm hắn cũng không gánh. Hùng Văn Bân đem ý tứ của Đàm Khải Bình nói lại cho Lương Tiểu Lâm nghe. Quy mô của xưởng cơ khí không lớn, trong các xí nghiệp quốc doanh trực thuộc thành phố chỉ ở tầm trung bình, giá trị sản lượng năm đạt khoảng 10 triệu. Khăng khăng cái xưởng quốc doanh này phải gánh tổng số nợ, cộng cả nợ ngân hàng lên tới 45 triệu, là gánh nặng không nhỏ cho thành phố. Làm gánh nặng, quan cái là xong, để kế ủy hay các chủ nợ chủ đạo cải chế đều không có khác biệt quá lớn, Lương Tiểu Lâm không xin ý kiến Đàm Khải Bình mà trực tiếp vỗ bàn quyết định cũng sẽ không dẫn tới nghị luận quá cường liệt. Dù nói thế nào thì Mai Thép rốt cuộc còn chịu sự quản lý của chính phủ thị trấn Mai Khê. Còn về phần Đàm Khải Bình hoặc Tô Khải Văn, hoặc giả bản thân Lương Tiểu Lâm, trong tâm lý có khúc mắc gì với chuyện này không, người ngoài không cách nào biết, cũng sẽ không thắc mắc gì nhiều. Đám người phụ trách xưởng như Triệu Ích Thành dù không rõ ràng xưởng cơ khí sẽ bị Mai Thép dắt mũi cải chế theo phương hướng nào, nhưng nếu đám Lương Tiểu Lâm, Hùng Văn Bân, thậm chí bí thư thị ủy Đàm Khải Bình đứng đằng sau đều tiếp nhận phương án Thẩm Hoài đưa ra, bọn hắn liền không có phần để nói chuyện. Chỉ có nước bị động đón nhận số phận của mình. Đương nhiên, trong lòng bọn hắn không phải không có chỗ an ủi. Một là đoạn thời gian qua Mai Thép cuộc khởi tấn tốc, khiến bọn họ cũng nhìn ra ở đó có một nhóm người làm được việc. Trong vấn đề cải chế, so sánh giữa tiếp nhận mệnh lệnh của kế ủy thành phố và chỉ đạo của chuyên gia càng chuyên nghiệp, nếu phải lựa chọn, Triệu Ích Thành khuynh hướng theo kẻ sau. Hay là sau khi Mai Thép cuộc khởi, trọn cả Mai Khê dần hình thành quy mô công nghiệp hóa, xưởng cơ khí dựa sát vào đó, bất luận và phát triển nghiệp vụ, hay là cần các nguồn lực chống đỡ. Không nghi ngờ sẽ càng thuận tiện hơn. Đám đông tụng tại thảo luận sơ qua một cái, cuối cùng đi tới thống nhất, do Lương Tiểu Lâm ra mặt đảm bảo ba điều sơ bộ với các chủ nợ. Một, xưởng cơ khí chế định kế hoạch trả nợ trong vòng 2 năm, chia làm tổng cộng 24 đợt, trả dần theo từng đợt. Hai, ba đợt đầu sẽ do Mai Thép xuất tiền, chuyển thành trái quyền của Mai Thép đối với xưởng cơ khí. Ba, công tác cải chế và cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của xưởng cơ khí sẽ học tập kinh nghiệm từ Mai Thép. Trong thời gian trong kế hoạch trả nợ phải chịu sự tham gia, giám đốc và chỉ đạo của đại diện phía chủ nợ. Chương 305, uy hiếp, hắn cũng quá bức người rồi. Lấy ra hơn 1 triệu đã đòi vơ quyền khống chế xưởng cơ khí về tay, trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi thế. Rời xưởng, Tô Khải Văn và Hùng Văn Bân ngồi trên cùng một xe, cuối cùng nhịn không nổi bắt đầu chửi động. Hùng Văn Bân biết từ sau khi Thẩm Hoài xuất hiện, Tô Khải Văn nín nửa ngày, không nói được câu nào, là ai cũng sẽ không dễ chịu. Chẳng qua nói đi thì phải nói lại, nếu không phải hôm qua Tô Khải Văn tích cực chạy đến Mai Khê thế kia, hôm nay đã không đến nỗi Thẩm Hoài chạy đến trước mũi lên mặt. Hùng Văn Bân không nói gì. Đàm Khải Bình mới từ thị ủy về nhà,

Dương Hải Bằng gọi Thiệu Chinh nói, cứ để xe ngoài kia, anh vào uống cùng luôn. Một bồn dê nướng lớn thế này, có anh nữa mới ăn hết được. Miệng Thẩm Hoài nhồm nhòm thịt dê, quay cười lấy ra thêm một chén cho Thiệu Chinh. Dương Hải Bằng đã ăn cơm tối rồi, lần này kéo đi ăn khuya chủ yếu là phục vụ hắn và Thiệu Chinh, cả chiều lẫn tối bận rộn trong xưởng cơ khí, đói đến hoa cả mắt, phải có thứ gì đó lót dạ, ấm bụng mới được. Triệu Ích Thành vén rèm đi vào, Dương Hải Bằng nuốt vội miếng thịt, vẫy tay gọi, lão Triệu, bọn tôi ở đây. Triệu Ích Thành thấy hai người Thẩm Hoài, Thiệu Chinh cũng ở trong quán, trước là hơi sững, sau mới tươi cười chạy lại. Nói, thấy xe Thẩm khu trưởng dừng ở ngoài ngõ, hóa ra anh cũng ngồi ở đây. Không dặn Hải Bằng thuyết minh rõ với Triệu xưởng trưởng, thực tế cũng không có gì, trời rét, muốn mời Triệu xưởng trưởng qua làm mấy chén giải hàng, Triệu xưởng trưởng đừng để bụng. Thẩm Hoài cười, quay người lấy thêm ly nữa, giúp Triệu Ích Thành rót rượu, nói, hôm nay Triệu Đông bận việc ở Giang Ninh, không thì kéo cả cậu ấy đến đây luôn. Hai bên mới chia ra chưa được bao lâu Thẩm Hoài đã để Dương Hải Bằng gọi điện bảo hắn ra đây uống rượu, tâm tư Triệu Ích Thành khó mà trấn định, ngờ không thấu trong lòng Thẩm Hoài có chủ ý gì. Vừa đoán và đoán non tâm tư Thẩm Hoài, vừa cởi khăn quàng xuống, đỡ lấy chén, gấp gáp nói, làm sao để Thẩm khu trưởng rót rượu được, để tôi, để tôi. Nếu nói thân phận, Triệu xưởng trưởng cũng là phó xứ. Ở đây chỉ có Hải Bằng không quan không chức, bình dân bách tính, hay là để cậu ấy hầu hạ chúng ta. Thẩm Hoài cười, đem ly rượu đưa tới trước mặt Triệu Ích Thành, nói, tôi và Hải Bằng đã làm mấy chén rồi, đói quá, không chờ anh được, anh cứ uống đi cho ấm bụng. Triệu Ích Thành cưỡi xe đạp đến đây, đêm khuya, trời thì lạnh, tay chân cứng cả lại, ngồi xuống trước làm một ly cho ấm người mới cười tự dễu. Cái ghế phó xứ này của tôi còn không thoải mái bằng Dương Tổng. Cũng không dám để cậu ấy hầu. Tế bào của cái xã hội này là những vòng tròn chính trị, vòng tròn doanh nghiệp. Chỉ cần cùng ở trong vòng tròn ấy, luôn là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không tránh đi đâu được. Trước đây Triệu Ích Thành không chỉ quen biết Hùng Văn Bân, mặc dù không quá thân quen, nhưng rất sớm đã biết đến Triệu Đông, Dương Hải Bằng, cùng Chu Minh cũng có chút liên hệ. Như hiện tại, xưởng cơ khí có nhập một số vật tư của Mai Thép, nhưng lượng thu mua không lớn, nguồn hàng chủ yếu do Dương Hải Bằng cung ứng. Hơn một năm qua, Mai Thép phần lớn là sản xuất thép vân ốc cho xây dựng. Rất ít cung ứng phôi thép ra thị trường. Chất lượng phôi của Mai Thép rất tốt, song số lượng lại có hạn, thế nên dù là bạn hàng thân quen như Dương Hải Bằng cũng phải yêu cầu giao dịch hiện khoản. Sau khi tiếp nhiệm xưởng trưởng, Triệu Ích Thành trực tiếp nắm giữ phòng vật tư, tài tiến nhất trước đây, thông thường khi khách hàng có yêu cầu khá nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, xưởng sẽ trực tiếp nhập phôi từ chỗ Dương Hải Bằng. Thế nên thời gian qua, tuy không vướng víu nợ nần nhưng quan hệ giữa hai bên mật thiết hơn trước nhiều. Thật không dễ dàng mới chờ được đến lúc đám chủ nợ tán đi. Lại nhận được điện thoại mời ăn khuya của Dương Hải Bằng, Triệu Ích Thành không có nghĩ nhiều, đạp xe đạp đến nơi luôn. Ai ngờ, cuộc điện thoại này là do Thẩm Hoài cố ý sắp đặt. Lúc này chủ quán mới mang các món ăn kèm lên, hương thơm xộc vào mũi ngào ngạt, Triệu Ích Thành kẹp một miếng gan dê đưa lên miệng, vừa nhai vừa nói, mấy năm rồi nhưng vị gan dê này vẫn thế, ngon thật. Sợ Thẩm Hoài không hiểu, Dương Hải Bằng giải thích thêm, năm 90, khi lão Triệu còn làm trưởng phòng tổng hợp trong xưởng, đương thời anh Tiểu Lê, Hải Văn còn sống. Lão Triệu nhờ Triệu Đông dẫn lối, muốn mượn thiết bị kiểm tra chất lượng phôi thép của thị thép. Đêm đó mời rượu Triệu Đông, tôi và Hải Văn vừa trực xong, cũng gom qua đây ăn thịt dê, lần đó cả đám đều bị lão Triệu chút say bí tỉ. Thẩm Hoài cười cười, đối với ký ức đã không thuộc về mình, lại chỉ có thể nghe được từ miệng người khác, trong lòng không khỏi cảm khái. Ai có thể tưởng tượng, cái tay họ Triệu gầy gầy này có thể uống nguyên hai hũ hoàng tửu mà vẫn không say, chút sập cả ba người hắn, Triệu Đông và Dương Hải Bằng. Một nhoáng thế mà đã 4 năm rồi, khi đó tôi nhớ một hũ hoàng tửu chỉ mất 2 đồng, giờ sợ phải lên 5-6 đồng rồi nhỉ. Tiền đúng là không biết bao nhiêu cho đủ. Triệu Ích Thành cười nói. Lúc đó sống nghèo nhưng thoải mái hơn bây giờ, tiền công hồi ấy mới 200 mà không thấy thiếu mấy, giờ mỗi tháng phát xong tiền lương, vung vung mấy cái là chẳng biết chạy đi đâu hết cả. Dương Hải Bằng nói. Dương Tổng mà còn kêu túng thiếu thì tôi nên tìm ai tố khổ đây? Triệu Ích Thành cười nói. Ngoài mặt là hồi ức việc cũ, nhưng trong đầu hắn vẫn đánh chuyển, băn khoăn về ý tứ khi hẹn mình ra đây của Thẩm Hoài. Trong thị ủy Triệu Ích Thành chẳng có bối cảnh nào cả, song cũng được tính là cán bộ trung tầng, đối với gió thổi cỏ động trên đó vẫn hơi có tai nghe. Hơn một năm qua ở Mai Thét, Thẩm Hoài lên như diều gặp gió, trong đội ngũ cán bộ Đông Hoa đều có đồn đoán rằng sở dĩ Thẩm Hoài có thể hoành hoành ở Mai Khê, thậm chí cả đường ấp là bởi dựa vào ô dù của bí thư thị ủy Đàm Khải Bình. Có điều qua sự việc tối nay, chỉ cần trọng mắt không mù, ai cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa Thẩm Hoài và đích hệ thân tín của Đàm bí thư như Hùng Văn Bân, Tô Khải Văn và thường vụ phó thị trưởng Lương Tiểu Lâm rất là lạnh nhạt. Triệu Ích Thành không biết quá nhiều tin tức nội màng, nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, hôm qua sau sự kiện công nhân của Chu Hữu Tài leo lên giàn giáo ở Mai Khê, mới trực tiếp dẫn đến nguy cơ vỡ bong bóng trái vụ của xưởng cơ khí hôm nay. Mà Lương Tiểu Lâm, Hùng Văn Bân, Tô Khải Văn dưới yêu cầu cường ngạnh của Thẩm Hoài mới phải đồng ý để kế ủy phóng tay, để đám chủ nợ giữ vai trò chủ đạo trong công tác cải chế ở xưởng cơ khí. Triệu Ích Thành có thể cảm giác được, nguy cơ bộc phát hôm nay ít nhiều có sự nhúng tay thúc đẩy từ phía Mai Thét. Đối với Thẩm Hoài, Triệu Ích Thành không có cảm quan gì đặc biệt. Đến cùng, sự thể tới nước này, thì ủy không thể không tiếp nhận điều kiện mà Thẩm Hoài đưa ra, trong quá trình này, xưởng cơ khí bao gồm cả Triệu Ích Thành chỉ là phía bị động chấp nhận thôi. Hơn nữa bí thư thị ủy ra chỉ thị, thường vụ phó thị trưởng đại diện phủ thị chính bảo đảm, trong hai năm tiếp theo, hoạt động kinh doanh và cải chế của xưởng sẽ bị Mai Thép khống chế. Cục diện này không phải là người như Triệu Ích Thành có thể sửa đổi. Hắn chỉ nghĩ không rõ ràng, vì sao mới tách ra chưa được bao lâu, Thẩm Hoài đã vội vã thông qua Dương Hải Bằng gọi mình đến uống rượu nói chuyện. Mai Thép có yêu cầu cụ thể gì với xưởng cơ khí, ngày mai cử đại diện đến, liên hệ cùng thảo luận với các chủ nợ khác không được ư? Hai chén rượu xuống bụng, thân thể ấm lên không ít, không khí nói chuyện cũng không cứng nhắc như mới đầu, Thẩm Hoài mới chọc thẳng vào vấn đề, nói, đáng lý Mai Thép không nên vội vã thế này. Nhưng thị ủy hưởng ứng yêu cầu từ tỉnh chính phủ, cùng với các khu huyện tuyến dưới, tuyển ra 11 xưởng quốc doanh thí điểm cải chế, thì thép, xưởng cơ khí và xưởng đóng tàu Tân Phố là ba trong số đó. Dạng xí nghiệp lớn như thị thép, muốn cải chế rất phức tạp, nhưng đối với xưởng cơ khí chắc rất nhanh sẽ có kết luận thôi. Tôi mà không xuống tay nhanh, đợi có kết luận rồi, có muốn cắm tay cũng không kịp. Triệu Ích Thành gật đầu. Nói, nếu không có chuyện hôm nay, chiếu theo kế hoạch của kế ủy, sang năm, xưởng cơ khí sẽ tiến hành cải chế, phương án đại thể cũng đã xác định. Thẩm khu trưởng không hẹn tôi ra đây, vài ngày nữa tôi cũng sẽ cầm phương án tới báo cáo với anh. Thẩm Hoài cười lắc lắc đầu, nói, trong lòng Triệu xưởng trưởng còn oán tôi à, nhưng nếu do tôi sửa đổi phương án cải chế, tôi nghĩ oán khí của Triệu xưởng trưởng sẽ càng lớn, nên mới gọi Hải Bằng hẹn Triệu xưởng trưởng ra đây uống rượu, trước nói qua mấy điểm. Triệu Ích Thành mới uống có hai chén, đầu óc còn rất tỉnh táo, cười nói, công trạng Mai Thép chói mắt thế kia. Thẩm khu trưởng đề ra ý kiến chỉ đạo, tôi tin rằng đều là vì cải quan hiện trạng trong xưởng, trên có ích cho thành phố, dưới có lợi cho công nhân, sao tôi lại oán trách anh được. Yêu cầu của tôi đối với công tác cải chế lần này rất đơn giản, bước thứ nhất, tất cả nhân viên quản lý chuyển hết từ ủy nhiệm sang tuyển dụng, ai không đồng ý có thể từ chức, bước thứ hai, yêu cầu ban quản lý xưởng tự mình cầm ra một phương án thiết thực, có thể cải thiện hiện trạng xí nghiệp và đặt rõ mục tiêu trong từng giai đoạn. Phương án cải chế mà không thể khiến phía chủ nợ mãn ý, hoặc không hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra, hợp đồng tuyển dụng lập tức vô hiệu. Thẩm Hoài uống một chén, cười nói, tôi làm thế này, Triệu xưởng trưởng không có oán khí. Triệu Ích Thành làm mấy chén đã bắt đầu ấm người, nhưng giờ lại chợt có hàn khí chạy dọc sống lưng. Bắt đầu từ năm 91, các xưởng quốc doanh bổ sung cán bộ có thể trực tiếp tuyển dụng từ xã hội, nhưng chủ lưu vẫn là do ban ngành chủ quản trực tiếp ủy nhiệm. Lãnh đạo của xưởng cơ khí, bao gồm phụ trách các phòng khoa đều có thân phận cán bộ quốc gia, quan hệ nhân sự đa phần nằm ở ban tổ chức kế ủy, sử dụng nhậm mệnh xưởng trưởng như Triệu Ích Thành thậm chí phải thông quan ban tổ chức thành phố, đổi ủy nhiệm thành tuyển dụng. Nói trắng ra là muốn bọn hắn buông bỏ thân phận cán bộ quốc gia, buông bỏ bát sắc, thành là nhân viên xí nghiệp bình thường. Một khi xí nghiệp không đạt đến mục tiêu đề ra, hợp đồng tuyển dụng vô hiệu, bọn hắn sẽ thành người tự do ngoài xã hội chứ không như hiện tại, cho dù xưởng bị giải thể, bọn hắn vẫn có thể được ban ngành chủ quản phân phối lại, vẫn ngồi lên cương vị mới có cấp bậc hành chính tương đương.

Người đàn ông kia bị bất ngờ đẩy một cái, vừa lui ra sau mấy bước, lại định xông lên túm cổ áo Thiệu Chinh, không ngờ bị Thiệu Chinh nắm chặt cổ tay, quặt người ra sau, đau điếng. Trong đám này có một tên thanh niên, thấy bạn mình bị bắt nạt liền xông lên định giúp đỡ. Dương Hải Bằng không có được thân thủ như Thiệu Chinh, nhưng được cái người cao to, lực lưỡng, vội chặn lại, nắm chặt cổ áo tên thanh niên kia. Khiến hắn không động đậy gì được. Đám người đối phương có nam có nữ, bên bọn mình có Thiệu Chinh làm chủ lực, cũng không sợ bọn hắn dám động thủ. Thiệu Chinh không muốn làm lớn chuyện, đẩy lui người đàn ông kia ra xong liền lỏng tay, trở lại bên cạnh Thẩm Hoài. Người đàn ông kia giống như giả thú bị kích giận, rống lớn lên, con chó này, mẹ mày, biết tao là ai không? Thẩm Hoài vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, nhìn Triệu Ích Thành cũng đẩy xe đạp chạy lại, cười nói, ở đất Đông Hoa này, chẳng có ai có tiếng tăm đủ để tao sợ cả. Chương 308, Phan Thiếu nhóm người này có 5 nam 4 nữ, nhìn cách ăn mặc không giống là đám dân anh chị chuyên gây chuyện đầu đường xó chợ, mà càng giống nhân viên văn phòng, thêm ca xong rồi đến đây ăn khuya. Cô gái mặc áo lông nhung kia thân hình cao ráo, mặt mày sáng sủa, mấy bạn nữ đi cùng cũng rất xinh đẹp. Nàng bị Thẩm Hoài vấp một cái, người té xuống đất nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là chiếc áo nhung kia bị nhơ một khối lớn, ẩn ướt còn có mùi khai. Trong quán đã nốc một bụng toàn nước là nước, chẳng mấy ai chịu khó chạy ra nhà VWC xa xa kia, chỉ cần là đàn ông, đa phần sẽ đi đến ven đường. Tìm một ngóc ngách nào đó giải quyết, lâu ngày dần hình thành nên cái VWC tự nhiên này, tất nhiên là vừa bẩn vừa thối, ngã vào đó không khó chịu mới lạ. Cô gái kia bò lên, mấy người bạn cầm giấy vệ sinh giúp nàng chùi ghét rác trên người, có điều mùi hôi sọc mũi, rất là buồn nôn. Cô gái kia cũng là người thích sạch sẽ, bị hung đến phát khóc, nhưng cũng hiểu lỗi không ở người ta, chỉ oán mình đi đường quá hưng phấn, cũng không muốn làm lớn chuyện, khuyên nói, không có chuyện gì đâu, là em không cẩn thận mới đụng phải anh ấy, quần áo bẩn rồi, mai đi gặt là được, chúng ta đi thôi. Ai cũng không ngờ. Tên thanh niên kia nghe cô gái khuyên bỏ qua lại nổi đóa lên, mắng to, sao lại không có chuyện gì? Nếu không phải con mặt L mày mù mắt, bố mày hơi sức đâu chạy đi giáo huấn mấy đứa này. Tao làm thế là vì ai, con chó mày lại mở mồm nói giúp bọn kia, mẹ kiếp, chưa xong với bố mày đâu. Thẩm Hoài thấy tên thanh niên kia cũng chỉ khoảng 23, 24 tuổi, không ngờ lệ khí lại nặng thế này, miệng đầy hơi rượu ăn nói lung tung, lại nhìn cô gái kia. Hình như lâu ngày sống dưới dâm uy của hắn, vô duyên vô cớ bị mắng một trận, mắt trừng trừng muốn khóc nhưng cũng không dám đáp trả, ngồi yên đó không cất tiếng nữa. Biết tao là ai không? Mẹ mày, không thử nghe ngóng đã dám hoành hoành ở cái đất Đông Hoa này, có chết cũng không biết vì sao mà chết đâu. Tên thanh niên kia chỉ vào mặt Thẩm Hoài, xông lên định động thủ với Thẩm Hoài. Nghe tên này chửi rủa chói tai, Thẩm Hoài cũng cáu, thấy hắn vung tay định đánh mình mới điên lại. Một cước đạp lên, mắng, ba mày có ghê gớm đến đâu cũng không để súc sinh mày suốt ngày treo khí quan sinh sản của lão bà hắn lên mồm thế đâu. Tên thanh niên kia không ngờ Thẩm Hoài dám chủ động đạp tới, bị gẫm ngã ngửa xuống đất, đầu đến tê người, cong lưng lại như con tôm. Hắn không dám xông lên trước nữa, chỉ vào mặt Thẩm Hoài mắng chửi liên hồi, lại gọi đám bạn, Tôn Đức Sinh, mẹ mày, nhìn cái gì mà nhìn, không chịu giúp một tay, mắt mù à. Mày gọi điện cho Triệu Phong. Cứ nói tao bị đám chó đẻ này đánh chết rồi, bảo hắn phái hai xe cảnh sát đến đây, bắt đám chó đẻ này về, hôm nay không chỉnh chết chúng tao không phải họ Phan. Đám nam nữ này khá là kiên dè tên thanh niên, dù không muốn gây chuyện cũng đành mặc hắn, mà cái tên, Tôn Đức Sinh, chính là đứa thanh niên bị Dương Hải Bằng túm lấy cổ áo, vội nhanh nhảu bật dậy, lôi cục gạch từ trong túi ra bấm số gọi điện. Đám còn lại không dám lại gần, chỉ đứng xa xa chỉ vào mấy người Thẩm Hoài kêu gào. Bọn chó đẻ chúng mày, có giỏi thì đừng đi, không chỉnh chết bọn mày. Nếu tên thanh niên này kêu đồng bạn đến đánh hội Thẩm Hoài, nói không chừng Thẩm Hoài sẽ không chịu thiệt trước mặt, cùng đám Dương Hải Bằng vung chân chạy trước. Ai ngờ tên thanh niên kia kiêu ngạo đến mức định gọi cả cảnh sát đến chi viện, Thẩm Hoài muốn xem đến cùng hắn lợi hại đến mức nào, mời được thần tiên chốn nào đến giúp mình. Không cần đám này chạy lại chửi rủa. Thẩm Hoài và mấy người Dương Hải Bằng đã chủ động chui vào lại quán thịt dê lúc nãy. Triệu Ích Thành đành chịu. Trước dựng xe đạp lên ven đường, theo chân đám Thẩm Hoài vào quán. Vừa bước chân xuống láng, đã nghe thấy tiếng ngã rầm của xe đạp dựng bên ngoài. Triệu Ích Thành cười khổ, nói, thanh niên bây giờ à, tính nóng, lợi khí nặng, cậy trong nhà có chút quyền thế, ra ngoài xã hội không quản mình có lý hay không, cứ hận không được muốn cưỡi lên đầu toàn thiên hạ vậy. Tuy những năm nay Triệu Ích Thành không được như ý, nhưng cũng sẽ không sợ đám thanh niên vắt mũi chưa sạch này gây hấn, nghĩ rằng đợi một lát cảnh sát qua đây, mình giải thích lý do một cái, tất không khả năng có tên cảnh sát nào không mở mắt. Thật dám bắt mình dẫn về đồn. Thị dân thường oán thán cục công an tung lực lượng chậm, nhưng mấy người Thẩm Hoài ngồi trong láng chưa được mấy phút đã thấy hai chiếc xe cảnh sát rú còi chạy đến. Tiếp theo một đám cảnh sát như sói như hổ vén mành xông vào, đi đầu là một cảnh sát đen mập, tựa hồ sắp căng phá bộ cảnh phục trên người, tên thanh niên đi theo ngay sau lưng bọn họ, khí thế hung hăng chỉ vào đám Thẩm Hoài, lão Triệu, chính là mấy con chó đẻ này, cố ý trêu ghẹo Hinh Hinh, còn dám chủ động ra tay trước, đạp lên bụng tôi một cước. Đêm nay anh không chỉnh chết bọn hắn, đứng cách tôi nói anh làm người không trượng nghĩa. Tên thanh niên gọi Tôn Đức Sinh kia cũng láu táu bật tới bật đi bên tên cảnh sát đen mập, Triệu đội trưởng. Phải dạy dỗ đám này một trận nhớ đời, nhất là đứa mặt trắng kia, còn dám đạp Phan Thiếu một cước. Tên cảnh sát đen mập nhìn đám Thẩm Hoài còn nhẫn nhơ đắc ý uống trà, một cước đá văng bàn xếp, mắng, mẹ mày, mắt mù hả? Tưởng ai cũng trêu ghẹo được phải không? Các anh là người thị cục hay phân cục nào? Sao chỉ nghe lời từ một phía? Triệu Ích Thành đứng dậy, xông lại trước mặt đám cảnh sát, lệ thanh quát, các anh biết chúng tôi là ai? Tao quản mẹ mày là ai? Điền Gia Canh hay là Đàm Khải Bình? Tên cảnh sát đen mập híp mắt nhìn Triệu Ích Thành, thấy hắn chỉ mặc một chiếc giắc két xám cũ nát. Trước đó lại thấy chiếc xe đạp bị đạp bẹp dí ngoài kia, xem ra không có gì đáng ngại. Bèn túm lấy cổ áo Triệu Ích Thành, giơ lên níu lại sát mặt mình, nói, tao không quản mẹ mày là ai, nhưng đêm nay sẽ cho mày nhớ Triệu Phong tao là ai. Triệu Phong đẩy Triệu Ích Thành ngã xuống đất, quát lệnh thủ hạ sau lưng, bắt mấy đứa lưu manh gây rối trật tự trị an này lại, dẫn về đồn thẩm tra. Nhìn Thẩm Hoài ngoan ngoãn giơ tay lên, Thiệu Chinh, Dương Hải Bằng đều học theo. Triệu Ích Thành loạn choạng ngã xuống đất, tí nữa thì tan khung, cũng dứt khoát không lên tiếng. Giơ tay lên cho bọn hắn bắt, xem đám này định thu trường như thế nào. Mấy người Thẩm Hoài bị đẩy lên xe. Đám thanh niên kia cũng có xe, lái đi ngay sau bọn họ. Nhìn xe cảnh sát đi vào cổng phân cục khu đường ấp, Thẩm Hoài than thở một hơi, nói với Triệu Ích Thành, hôm nay đúng là mất mặt thật rồi. Triệu Ích Thành cười khổ, nói, trị an ở Đông Hoa so với mấy năm trước đã chuyển tốt nhiều, chẳng qua loại chuyện này luôn là không dứt được. Đành vậy, trải nghiệm một tối trong cục công an cũng không tính là việc xấu. Rì rầm cái gì, không được nói chuyện. Tên cảnh sát ngồi trước nghe phía sau có tiếng rì rầm to nhỏ, cầm côn cao su lên gõ bang bang lên lưới cách ly, để đám Thẩm Hoài ngậm mồm. Xuống xe. Bị dẫn đến phòng thẩm tra, còng tay cũng không được tháo, bị bắt ông đầu xổm xuống ngồi bên tường, dương mắt nhìn đám thanh niên kia rít thuốc hàn huyên ngay ngoài cửa, căn bản không có vẻ gì là bị thẩm tra. Sống đó nửa giờ, cả đùi Thẩm Hoài tê rần, định đứng lên hoạt động thân thể, tên cảnh sát đen mập Triệu Phong đứng ngoài cửa quay đầu mắng, ai cho mày đứng lên? Ngồi xuống, đừng để bố mày nóng. Hảo hán không ăn thiệt trước mặt, không quản chân mỏi đến mấy, Thẩm Hoài đành cắn răng sổng xuống, ngó nhìn động tĩnh bên ngoài, nhìn bọn hắn định lúc nào mới vào đây thẩm vấn. Đúng lúc này chợt có người đi đến. Thấy tên Triệu Phong và nam thanh niên kia đều chạy lại nghênh tiếp. Bị tường ngăn nên không nhìn rõ mặt, có điều vẫn nghe được tiếng nói chuyện ở ngoài, chú Viên, sao muộn thế này chú vẫn ở trong cục. Dương Hải Bằng đụng đụng vào lưng Thẩm Hoài, nhỏ giọng hỏi, là Viên Hùng. Thẩm Hoài không dám xác định người đến có phải cục trưởng phân cục đường ấp Viên Hùng hay không, chẳng qua cảnh sát trong phân cục hắn biết không nhiều, nói, tốt nhất là Viên Hùng, không thì sổm ở đây cả buổi mệt chết mất. Dương Hải Bằng cười hắc hắc, lại nói, tên họ Phan kia sẽ không là con trai Phan Thạch Hoa đấy chứ. Ai biết? Thẩm Hoài nhún nhún vai. Hắn không hứng thú với người nhà Phan Thạch Hoa, lúc này quay đầu lại, thấy cục trưởng phân cục Viên Hùng mặc cảnh phục đi vào phòng. Tiểu Phan, muộn thế này cháu còn đến cục làm gì? Viên Hùng vừa đi vào phòng vừa nghiêng đầu hỏi thanh niên kia. Tên Triệu Phong kia cướp lời trả lời câu hỏi của Viên Hùng, tiên Phan dẫn bạn gái đi ăn khuya, gặp phải mấy tên lưu manh trêu ghẹo, còn động thủ đánh người. Thế là Tiểu Phan báo cảnh, tôi tự thân chạy một chuyến, bắt đám kia về, tính ra mấy ngày cho một bài học. Viên cục trưởng, tình hình trị an hiện thời, không làm nghiêm không được a. A. Viên Hùng liếc mắt nhìn đám thanh niên nam nữ sau lưng. Không có vẻ gì là bị bắt nạt cả. Chẳng qua hắn cũng không hỏi nhiều, vừa khéo Triệu Ích Thành sổng ngay dưới chân ngẩng đầu nhìn lên, mới nhấc chân đá nhẹ một cái, mắng, sổng cho thành thực chút. Viên Hùng định cho tên thanh niên ngồi trong góc một cước để ngồi cho nghiêm túc, lại thấy Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn mình, viên cục trưởng, liệu anh có cần đá tôi một cước nữa không? Viên Hùng cứng cả người, quên mất thả chân, Triệu Phong phía sau không rõ duyên cơ, tưởng tiểu tử này không thành thật, xong lại định nhấc chân muốn đạp, miệng không quên quát mắng, mẹ mày, đến cục rồi còn không thành thực này. Viên Hùng nhanh tay lẹ mắt. Vội vàng ngăn một đạp kia của Triệu Phong lại, lệ thanh quát, Triệu Phong, không được vô lễ với Thẩm khu trưởng. Cũng không để ý vẻ chấn kinh của những người khác, cắn răng, cố mềm giọng hỏi Thẩm Hoài, Thẩm khu trưởng, sao anh lại ở đây? Chương 309, Uy Phong cục trưởng Viên Hùng một câu nói phá thân phận Thẩm Hoài, đám người trong phòng thẩm vấn như bị định thân, đứng sững cả lại. Gian phòng vừa rồi còn huyên náo, thanh âm phản phất như bị bọt biển hút sạch, khiến cả tiếng ro ro của điều hòa đập vào tai nghe rõ rệt. Thẩm khu trưởng? Thẩm khu trưởng nào? Đám người trong phòng không quan tâm ở khu khác có khu trưởng nào họ Thẩm không, nhưng biết ở đường ấp có một Thẩm khu trưởng đại danh đỉnh đỉnh. Hai ngày nay không thiếu người bàn luận say sưa về Thẩm khu trưởng mới thượng nhiệm này, không chỉ bởi hắn là Thẩm lão hổ thanh danh hiển hách của Mai Khê, mà còn bởi hắn là lãnh đạo cấp phó khu trẻ tuổi nhất trong lịch sử hình thành đường ấp từ khi kiến quốc đến nay. Mấy tên dân cảnh trực ban khẽ liếc nhìn Triệu Phong, trong lòng tư lự chủ ý, nghĩ cách làm sao mới có thể lặng không tiếng thở chuồn đi, tránh xa tổ ông vò vẽ này chút. Viên Hùng không ngờ Triệu Phong đi ra bắt lưu manh lại lôi tiểu tổ tông này về, da đầu tê rần, không thể không cắn răng hỏi, Thẩm khu trưởng, sao cậu lại ở đây? Thẩm Hoài nhìn Viên Hùng một cái, nhấc cổ tay lên, nói, còn phải hỏi. Rốt cuộc tôi không công tác trong phân cục các người. Viên Hùng tưởng như da đầu mình sắp nổ bung. Hắn làm cảnh sát đến từng này tuổi rồi, kinh nghiệm làm án phong phú, nếu Thẩm Hoài thật gây chuyện gì đó, bị Triệu Phong bắt về, việc này hồ lộng cái rồi cũng thôi, dù Thẩm Hoài phải sống nửa ngày trong đồn khá oan uổng, nhưng ai kêu hắn có lầm chứ? Song nếu Thẩm Hoài bị Triệu Phong dẫn về đồn, ngập đến hiện tại mà chưa nói rõ thân phận. Nghĩ đến đây, chân Viên Hùng lại mềm đi mấy phần, xoay người đạp một cước lên đùi Triệu Phong, thằng điên này, mắt mù à, mau mở còng ra cho Thẩm khu trưởng. Thẩm Hoài nói, hồi trước bị Tống Tam Hà bắt một lần, đến giờ tôi vẫn nhớ mãi cảm giác này. Triệu Phong cứng lại. Tiếng không được mà thoái cũng không xong, quay đầu nhìn cục trưởng Viên Hùng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Không khí ngoài trời lạnh căm, trong nhà có điều hòa, nhưng khí lạnh ngoài cửa vẫn len lỏi vào trong phòng, Triệu Phong vừa đen lại vừa mập, lúc này trên trán đã lấm tấm mồ hôi, từng hạt to bằng hạt đậu nành thi nhau tuôn xuống. Viên Hùng tiếp qua chìa khóa trong tay Triệu Phong, cúi người xuống, nói, trong chuyện này sợ là có hiểu lầm, Thẩm khu trưởng, cậu cứ để tôi cởi khóa cái đã. Anh nói hiểu lầm thì là hiểu lầm. Thẩm Hoài ngồi mãi cũng mỏi, bèn đứng lên kéo ghế lại ngồi xuống. Nhưng vẫn không để Viên Hùng tháo khóa, mặt lạnh quát, phân cục các người uy phong thật, vô duyên vô cớ bắt bọn tôi vào đây, lại định vô duyên vô cớ tháo còng, tưởng tôi là lưu manh đầu đường xó chợ chắc. Thấy giọng điệu Thẩm Hoài chuyển lãnh, hàn quang trong mắt tán xạ, Viên Hùng cũng bị hù đến một đầu mồ hôi lạnh, biết cái ghế cục trưởng phân cục của mình còn chưa đủ vào mắt thằng ông này. Viên Hùng há miệng líu lưỡi, không biết nên phân biện thế nào, hận không kéo Triệu Phong lại đánh một trận ra trò để Thẩm Hoài giải hận. Nửa đêm nửa hôm bắt ai không bắt, mày đi chọc tổ ông vào vẻ này làm gì? Lúc này hắn cũng đã nhận ra Dương Hải Bằng. Thiệu Chinh, mới cắn răng tháo còng cho bọn họ trước, Dương Tổng, Thiệu chủ nhiệm. Thấy khuôn mặt Triệu Ích Thành hơi xa lạ, bèn hỏi, vị này là? Xưởng trưởng xưởng cơ khí Triệu Ích Thành. Dương Hải Bằng không tiện lên mặt trước mắt Viên Hùng, rốt cuộc hai bên còn có phần giao tình mấy lần xưng huynh gọi đệ trên bàn rượu, thuận thế để hắn tháo còng. Đứng lên duỗi duỗi chân, giới thiệu Triệu Ích Thành cho Viên Hùng nhận thức, đồng thời không quên oán thán kể lại tình hình đương thời. Viên cục trưởng, anh cũng đừng trách chúng ta đắc lý không tha người, toàn do thủ hạ anh quá uy phong. Cho dù chúng tôi có chỗ nào đắc tội với vị Phan thiếu này, nhưng tranh chấp giữa chúng tôi xảy ra ở đường Diêu Cảng, đâu đến lượt phân cục các anh quản. Từ khi nào thì đường Diêu Cảng vạch ra đường ấp rồi? Bình thường rối rắm trị an đều do công an địa phương đó quản hạt. Đương sơ trong vụ án anh Hoàng, bởi đồn công an Mai Khê nhận được tin báo, đồng thời đàn em của Vương Tử Lượng Cường Hoành kéo người đi trong phạm vi thị trấn Mai Khê, mới khiến công an Mai Khê có cớ trực tiếp xông vào anh Hoàng bắt người, khống chế kẻ hiềm nghi. Trong khi đó, đường Diêu Cảng thuộc về khu thành Bắc. Không quy quyền quản hạt của đường ấp. Không nói cái khác, riêng tội lạm dụng chức quyền là phân cục đường ấp không cách nào tránh né được. Sống lưng Viên Hùng lạnh toát, nhìn Thẩm Hoài mặt lạnh ngồi đó, cắn răng tháo nốt còng cho Triệu Ích Thành, liên thanh than thở, lũ trời đánh này ba ngày không chịu một trận mắng mà nhà bốc khói ngay được, đúng là vô pháp vô thiên, để Triệu xưởng trưởng ngài chịu oan uổng. Triệu xưởng trưởng, anh yên tâm, nhất định tôi sẽ cho bọn này một bài học. Triệu Ích Thành nhu nhu cổ tay bị thiếp đến sưng đỏ, nhìn Viên Hùng một cái, hắn quyền thế không như Viên Hùng. Song cấp bậc hành chính lại cao hơn, tất nhiên không cần ăn nói hòa thiện với đứa này làm gì, phân cục các người thì uy phong rồi, chỉ vào mặt tôi hô quát, nói Điền Gia Canh hay Đàm Khải Bình có đến, bọn hắn cũng bắt về đồn như thường. Lại liếc mắt nhìn tên thanh niên đang đứng ngay người cạnh cổng, hỏi Viên Hùng, đúng rồi, Viên cục trưởng, vị Phan đại thiếu này là ai? Phân cục các anh như nô tài của nhà hắn vậy, bị sai tới sai lui. Triệu xưởng trưởng, anh có chỗ không biết, Phan Kiến Quốc là con trai thứ của Phan Bí Thư. Viên Hùng trộm trộm nhìn Thẩm Hoài, không xác nhận hắn có biết thân phận Phan Kiến Quốc hay không. Nhưng thấy hắn nghiêm mặt nhìn sang, trong đầu lập bập một cái, chỉ có thể thấp giọng hỏi tường tình sự thể từ Triệu Ích Thành, Dương Hải Bằng, Triệu xưởng trưởng, đến cùng đêm nay đã xảy ra chuyện gì? Triệu đội trưởng của các người không phải luôn mồm nói bọn tôi dở trò lưu manh ư? Cứ chiếu theo trình tự câu lưu chúng tôi là được. Thẩm Hoài ném thêm một câu, khỏi phải anh không biết ăn nói thế nào trước mặt Phan Thạch Hoa. Đấy là Phan Thiếu gọi điện nói thế. Lúc này Triệu Phong nhịn không nổi muốn vì bản thân biện giải một cái. Ngươi! Viên Hùng hận không cầm tập văn kiện trên bàn đập thẳng xuống mặt Triệu Phong. Mày không lên tiếng có ai bảo mày câm đâu. Tuy hắn không tính nói nặng với con trai Phan Thạch Hoa, lúc này lại không thể không nghiêm mặt, chất vấn Phan Kiến Quốc, Tiểu Phan, đến cùng chuyện là thế nào? Muộn thế này sao các cháu còn gặp phải Thẩm khu trưởng, còn nói cậu ấy trêu ghẹo bạn gái mình? Hay là có hiểu lầm gì, chứ Thẩm khu trưởng tuyệt đối không phải loại người ấy. Phan Kiến Quốc chết đứng từ nãy đến giờ, lão cha hắn một mực giáo huấn, nói ở đường ấp nên thu liễm chút, đặc biệt không thể có xung đột gì với đám Mai Khê đảng. Ai ngờ đêm nay ra đường không xem hoàng đạo, khăng khăng đụng phải đầu tiếu diện hổ này. Từ quán ăn đêm đi ra, còn có người dắt một chiếc xe đạp trách, ai biết đám này là lũ Mai Khê trời đánh thánh vật kia. Phan Kiến Quốc càng oán hận Triệu Ích Thành, mẹ mày ăn mặc như thằng công nhân, lại đi xe đạp trách, ai biết được mày là xưởng trưởng. Triệu Ích Thành mặt lạnh tanh, tuy quyền thế hắn không như Phan Thạch Hoa, nhưng không đến nỗi sẽ sợ con trai y, những súc sinh này, mắt chó nhìn người thấp. Tưởng làm quan có tí quyền là phải xe tới xe lui mới đủ khí phái. Phan Kiến Quốc biết chuyện đêm nay khó yên lành rồi, nhưng hắn cũng không cho rằng sẽ quá nghiêm trọng. Trong mắt hắn, dù Thẩm Hoài có trâu bò đến mấy thì chẳng qua chỉ là phó khu trưởng có tí bối cảnh thôi. Lão cha hắn rất được bí thư thị ủy coi trọng, lại là bí thư kiêm khu trưởng, cùng lắm là mất chút tiền, cúi đầu xin lỗi nhận sai thôi. Phan Kiến Quốc cũng dày mặt, cắn răng bước lại xin lỗi Thẩm Hoài. Chuyện hôm nay là lỗi của tôi, đã mạo phạm đến Thẩm khu trưởng ngài. Nếu ngài sớm nói rõ, đâu đến nỗi hiểu lầm lớn thế này, hôm khác tôi mời rượu bồi lễ tạ tội với Thẩm khu trưởng. Mẹ mày, cút sang một bên. Lửa giận trong lòng Thẩm Hoài chưa tiêu, nhìn mặt Phan Kiến Quốc lại điên lên, mở miệng chửi đổng, ngang ngược mắng, trước mặt lão tử, mày còn chưa có tư cách lên tiếng. Thẩm Hoài đứng lên, gọi thẳng tên Viên Hùng, nói, Viên Hùng, nhanh làm thủ tục đi, còn mấy tiếng nữa là sáng rồi, tôi còn muốn ngủ trong phòng tạm giam một giấc. Ngoài ra, mời anh đem chuyện tôi bị phân cục câu lưu báo lên cho khu ủy khu chính phủ và ban tổ chức thị ủy một tiếng. Viên Hùng nhìn Thẩm Hoài đi thẳng vào trong phòng tạm giam, kéo lại không được, mà không kéo cũng không được, hắn nhìn sang Phan Kiến Quốc, tâm lý oán hận càng thâm, Thẩm Hoài chưa hẳn đã cho lão cha mày mặt mũi, mày đi lên chọc hắn làm cái gì? Chuyện khác Viên Hùng không biết, nhưng vụ Anh Hoàng hắn ở ngay hiện trường. Đương thời Hùng Văn Bân và Phan Thạch Hoa cầm theo chỉ thị của Đàm Khải Bình mà đến. Tưởng việc lớn hóa nhỏ, Thẩm Hoài lại cực cường ngạnh, đòi đối chất với Đàm Bí Thư, hắn ở hiện trường chứng kiến không thiếu phút nào. Ở sau kết quả thế nào hắn cũng rõ hơn ai biết. Viên Tử Lượng bị quy thành điển hình tổ chức xã hội đen, phán tử hình, cả cha vợ hắn cũng bị níu ra phán bóc lịch 20 năm, khu thành Bắc còn một nhóm lớn quan viên bị tróc xuống. Phan Kiến Quốc không rõ tâm tư Viên Hùng, bị Thẩm Hoài chửi như té tát, tuy đuối lý không tiện đáp lại, song tâm lý cũng cáu lửa, thầm nhủ, một tên phó khu trưởng tép riêu mà thôi, có gì đâu ghê gớm. Phan Kiến Quốc không chịu uống mình nữa. Quay đầu đi thẳng ra ngoài, đến ngoài cửa rít thuốc. Nhìn bộ dạng của Phan Kiến Quốc, Viên Hùng không tiện trực tiếp mắng mỏ, lại giận cá chém thớt đạp Triệu Phong một cái, nhanh gọi điện cho Phan Bí Thư, báo cáo chuyện đêm nay cho ông ấy biết. Nhớ nói cho rõ ràng, dám giấu điểm nào tao rút gân mày. Viên Hùng tự biết mình chưa đủ phân lượng khuyên nói Thẩm Hoài, liền cậy lên giao tình cầu Dương Hải Bằng, Dương Tổng, cậu giúp anh lần này đi, khuyên Thẩm khu trưởng bớt giận một cái. Lát nữa Phan Bí Thư đến rồi, ông ta nhất định sẽ xử lý công chính, sẽ không để các cậu chịu nửa điểm oan sai. Dương Hải Bằng nhún nhún vai, trải tay ra, nói, vậy đợi Phan Bí Thư tới rồi tính. Chương 310, Thẩm Thúc, đùng. Phan Kiến Quốc bị một tát đến nổ đom đóm mắt, tai ù đặt cả lại, nửa buổi mà vẫn không có phản ứng. Lão cha Phan Thạch Hoa mặt đầy nộ khí, nghiến răng ken két, tức tối nhìn hắn. Tiếng tát tai vang lên đầy thanh thúy, ấn bàn tay đỏ ửng hiện rõ rệt trên khuôn mặt trắng bệch của y. Đám người nhìn xem không khỏi muốn mò thử gò má mình, lại nhìn vẻ tận lệ trên mặt Phan Thạch Hoa, da đầu chúng nhân ngấm ngầm phát tê. Nói thực, đến giờ phút này ngay cả Triệu Phong cũng không rõ tường tình sự thể đêm nay, khi gọi điện cho Phan Thạch Hoa hắn cũng chỉ báo cáo qua những gì mình nghe được thôi. Phan Thạch Hoa đến nơi, Triệu Phong còn tưởng ông ta sẽ hỏi han kỹ càng tình hình, ai biết vừa vào đã túm lấy mặt con trai tán nguyên một tát thật lực. Khắc này, Triệu Phong mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Trước đó, tuy hắn biết hôm nay cái tội lạm dụng chức quyền là chạy không thoát, nhưng rốt cuộc họa là do con trai bí thư khu ủy gây ra, hắn chỉ cần ra mặt chuyển quanh Phan Thạch Hoa một vòng, cùng lắm là bồi lễ xin lỗi, sẽ không để lại hậu quả hay di chứng gì quá nghiêm trọng. Song chứng kiến thái độ đối đãi con trai ruột của Phan Thạch Hoa lúc ấy, Triệu Phong chỉ thấy sống lưng mình lạnh toát. Thực không dám chắc, sau khi cho con trai một trận, liệu Phan Thạch Hoa có dời lửa giận lên thân mình không? Nhất thời họ Phan còn không tâm tình đâu để ý đến nhân vật nhỏ như Triệu Phong, hắn còn bận túm lấy cổ áo con trai, gầm lên, nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thấy ba mình vừa đến Phan Kiến Quốc định giảo biện một cái, tìm cách ăn nói sao cho lợi về mình một chút. Đẩy càng nhiều trách nhiệm lên đầu Thẩm Hoài càng tốt, giờ bất chợt bị một tát đánh đến ù đặt cả tai, đầu óc loạn choạng. Qua nửa buổi, đến hắn tỉnh thần, cảm giác trên má tê rần, khoang miệng có mùi máu tanh, không dám ăn nói lung tung gì cả. Thành thực kể lại tường tình, hắn ngồi cột dây giày bên đường, hình hình đi đường không chú ý mới vấp một cái, té xuống đất, còn uống chút rượu, liền. Liền mẹ mày. Phan Thạch Hoa nộ hỏa phúng lên. Đến giờ hắn còn ngửi được hơi rượu từ mồm con trai, bèn cầm tập tài liệu trên bàn nện sang, vì chút chuyện nhỏ này mà mày gây sự tìm người đánh lộn, còn gọi điện tìm công an báo án. Tưởng cục công an là do nhà mày mở chắc? Ăn gan hùng hay là ăn thuốc chuột mà liều thế hả? Mặt đen lại, xộc tới trước mặt Viên Hùng nói, Viên cục trưởng, cậu cứ bắt hắn lại, phân cục nên xử lý thế nào cứ xử lý thế ấy. Đừng nể mặt mũi tôi. Mặt mũi tôi đã bị thằng súc sinh này làm mất sạch. Giờ không dạy một trận nên thân, không biết về sau còn gây ra họa gì nữa. Nhìn Phan Thạch Hoa, đại nghĩa diệt thân, Viên Hùng không nói gì mà chỉ ra hiệu cho một cảnh sát đứng bên cạnh còng tay Phan Kiến Quốc. 3. Phan Kiến Quốc không ngờ bản thân không chỉ chịu một tát, còn thật bị bắt vào khám ăn mấy ngày cơm, nhìn không nổi van cầu, nhưng thấy lệ sắc trong mắt Phan Thạch Hoa liền ngậm mồm, không dám nói gì thêm. Đi xin lỗi Thẩm khu trưởng đi, phản tỉnh khắc sâu vào, hôm nay nếu không nhờ Thẩm khu trưởng, tao còn không biết mày sẽ gây ra họa gì nữa đây. Phan Thạch Hoa chỉ vào Thẩm Hoài đang ngồi điềm nhiên chờ Viên Hùng thẩm vấn. Muốn con trai qua đó xin lỗi. Thẩm Hoài nhìn vở diễn đặc sắc giữa hai cha con nhà họ Phan, nhìn không nổi muốn vỗ tay khen hay, thấy Phan Kiến Quốc cắn răng đi đến trước mặt, mới cười nói, nếu gọi tôi Thẩm khu trưởng thì xa lạ quá, tôi với ba cậu đều ở trong thể chế, tốt xấu cũng là đồng liêu, ngẩng mặt không thấy cúi đầu thấy a. Mặt Phan Kiến Quốc co rút lại, không gọi bằng chức vụ thì gọi bằng cái gì? Nhìn lệ sắc trong mắt ba mình, biết lần này tất phải cúi đầu, đành nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện hôm nay là tôi không phải, Thẩm thúc có gì bất mãn cứ trừng phạt. Chúng nhân nhìn nhau. Thẩm Hoài Hơn Phan Kiến Quốc chỉ hai, ba tuổi là cùng, cái câu Thẩm thúc này đúng là nghe quá quái dị, khốn nổi chẳng ai dám cười ra tiếng. Thẩm Hoài Nhu Nhu cổ tay, đứng lên, cười cười nhìn Phan Kiến Quốc, lui một bước, trong nháy mắt liền trở mặt, một cước hung hăng đạp lên đùi y a. Phan Kiến Quốc không ngờ Thẩm Hoài sẽ đột ngột ra tay, bắp đùi bị đạp một phát đau điếng, cả người đâm thẳng vào bàn, loạn choạng ngã xuống đất, vừa giãy dụa đứng lên, bên chân trái chợt truyền tới cảm giác đau thấu xương, lại ngã vật xuống đất không đứng lên nổi nữa. Một đạp này khiến Phan Kiến Quốc mất luôn cả dũng khí để hận Thẩm Hoài. Nhìn vẻ hung lệ trong mắt hắn, không biết làm sao, vừa sợ vừa giận, trốn tránh đi. Chúng nhân trong phòng đều chết sững. Bọn hắn vốn tưởng rằng một bạt tai kia đã cho Thẩm Hoài đủ mặt mũi, không ngờ hắn còn tợn đến mức này. Viên Hùng vô thức nhìn sang bí thư khu ủy Phan Thạch Hoa, thấy khóe mắt y rung rung co rút lại. Vốn định thế là xong, nhưng nếu cậu đã gọi tôi một tiếng thúc, vậy tôi không thể không cấp cho cậu ấn tượng sâu chút. Bạt tai mà, làm thế thái quá phận, một đạp này xem như lễ gặp mặt vậy. Thẩm Hoài lệ sắc mắng Phan Kiến Quốc chết sững dưới đất một câu mới xoa xoa tay. Quay sang cười nói với Phan Thạch Hoa, Phan Bí Thư không trách tôi quá phận chứ. Súc sinh này bị đạp chết cũng là đáng đời. Phan Thạch Hoa cắn răng nói. Chỉ là khắc đó không ai cảm giác được lời Phan Thạch Hoa nói là thật lòng, một đạp này, nói là đá lên đùi Phan Kiến Quốc, không bằng nói đá lên mặt Phan Thạch Hoa. Mọi người trong phòng đều xanh mặt, nín thở không dám tạo ra tiếng động, sợ hơi không chú ý sẽ khiến Phan Thạch Hoa dời lửa giận lên đầu mình. Vấn đề của cơ quan chính pháp rất nghiêm trọng, nhưng việc này không do tôi phân quản, tôi sẽ không lắm mồm nói thêm gì cả. Thẩm Hoài kéo ghế dựa lại. Nghênh ngang ngồi xuống, chỉ vào phó phòng trị an phân cục Triệu Phong, gọi hắn lại, biên bản ghi chép đêm nay phải giữ lại, rốt cuộc không thể vô duyên vô cớ khiến Phan Đại Thiếu phải ăn cơm tù chứ. Thời gian không sớm nữa, mọi người giải quyết cho xong, tôi còn muốn về nhà đánh một giấc. Chân Triệu Phong mềm nhũn như bún. Thấy mặt Phan Thạch Hoa, Viên Hùng đều đen lại, biết lần này không chết cũng bị lột một lớp da, mồ hôi lạnh chảy không ngừng, nhưng Phan Thạch Hoa, Viên Hùng không tỏ thái độ, hắn đành phải cắn răng chỉ vào tên cảnh sát làm công tác ghi biên bản gọi lại, để làm cho xong trình tự. Triệu Phong không dám vẫy oán khí lên đầu Phan Kiến Quốc, nhưng đối với đám bạn cùng ăn cơm đêm nay với họ Phan lại không khách khí nữa rồi, mỗi đứa một còng, quát, bắt vào thẩm vấn. Thẩm Hoài cười, hừ, một tiếng. Hỏi Viên Hùng, viên cục trưởng, phân cục các anh tùy tiện còng người ta như thế à? Hồ đồ! Đừng có làm mất mặt thêm nữa. Viên Hùng quát Triệu Phong, để hắn lui xuống, phân phó một cảnh sát trung niên gần đó làm tiếp thủ tục, lão Triệu, cậu ghi chép cẩn thận, thái độ cầu thị vào. Phân cục các cậu nhất định phải nghiêm túc xử lý hành động lạm dụng chức quyền. Xấu danh ngành cảnh sát này, tuyệt không nương tay. Phan Thạch Hoa lệ sắc phân phó Viên Hùng. Để hắn nghiêm túc xử lý Triệu Phong. Nếu không phải đám người này a dua, nịnh nọt Phan Kiến Quốc, sự tình hôm nay đã không tới mức này, chỉ cần hơi hiểu rõ tình hình, tuyệt sẽ không có cớ cho Thẩm Hoài làm lớn chuyện, dám tác đến tận mặt mình. Đối với loại người này, trước nay Phan Thạch Hoa sẽ không mềm tay, cũng biết năm đó Tống Tam Hà bị Thẩm Hoài chỉnh đến nỗi bị song quy, lần này hắn tuyệt không bao che cho Triệu Phong được. Thẩm Hoài cười lạnh, nói với tên cảnh sát phụ trách ghi chép, cũng không phải tất cả bọn họ đều không rõ thị phi. Cô gái này còn khuyên Phan Kiến Quốc đừng gây sự, lại bị Phan Kiến Quốc mắng cho một trận. Tôi không thể oan uổng người tốt được, chuyện đêm nay không liên quan đến bọn họ, chỉ có cậu thanh niên Tôn Đức Sinh này, nhảy tới nhảy lui như thể hiềm Phan Kiến Quốc náo chuyện chưa đủ lớn, giam hắn mấy ngày không oan. Lại ngẩng đầu nhìn cô gái mặc áo nhung kia, hỏi, cô tên là gì? Tôi là Giả Hinh Hinh. Chúng tôi đều là người trong đoàn ca múa thành phố, hôm nay tập muộn nên cùng đi ăn khuya, không ngờ lại đụng phải Thẩm khu trưởng ngài, là chúng tôi có lỗi. Giả Hinh Hinh làm sao gặp qua cục diện lớn như hôm nay? Đã bị hù không nhẹ, thấy Thẩm Hoài hỏi mình mới nhỏ giọng trả lời, giọng nói run lên. Khó trách bốn cô gái này cô nào cũng xinh đẹp trẻ trung, thì ra là người trong đoàn ca múa. Cô là bạn gái Phan Kiến Quốc. Tôi khuyên cô một câu, loại người này không xứng làm bạn trai đâu, nhanh nhanh sớm chia tay với hắn đi là hơn. Thẩm Hoài chỉ vào Phan Kiến Quốc đang ngồi bệt dưới đất, nói, nếu hắn dám cuốn lấy cô, không cho chia tay thì cứ đến tìm tôi là chú hắn, kiểu gì cũng giúp được. Nghe Thẩm Hoài nói vậy, mặt chúng nhân trong phòng co rút lại, cúi thấp đầu không dám nhìn phản ứng của Phan Thạch Hoa. Thẩm Hoài chống tay đứng lên, nói với Viên Hùng, được rồi, dậy vò lâu thế này, chúng ta cũng không có xe về, làm phiền viên cục trưởng phái một chiếc, đưa tôi và mấy người Triệu xưởng trưởng về vậy. Được, được. Để tôi sắp xếp. Viên Hùng mong không sớm tống ông thần này đi, vội gọi tài xế lại, đưa Thẩm Hoài, Dương Hải Bằng, Triệu Ích Thành về nhà. Thẩm Hoài lại hỏi Phan Thạch Hoa, Phan khu trưởng, anh còn chưa đi? Đi, đi, đi. Phan Thạch Hoa nói liền ba chữ đi, mí mắt nhảy liên hồi, không muốn ở nơi này cho càng thêm mất mặt, phất tay áo đi ra ngoài. Dương Hải Bằng đụng đụng khuỷu tay Triệu Ích Thành, chiếc xe đạp của anh khéo bị đám đồng nát nhặt đi rồi. Triệu Ích Thành cười đành chịu. Biết chuyện Thẩm Hoài làm hôm nay, ngày mai khẳng định sẽ truyền khắp toàn thành phố, không biết Lương Tiểu Lâm, Hùng Văn Bân biết nửa đêm hắn còn cùng Thẩm Hoài gặp mặt, cùng bị dẫn đến phân cục đường ấp thì sẽ có cảm tưởng gì, xem ra chiếc tặc thuyền này mình không lên không được rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.